Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 40 mở gáo hứa nguyệt một dạng lại giết tới đến. Diệp Thanh Thanh mất đi tiên cơ. Trong chốc lát lại nơi tại hạ phong. Còn bị đánh mấy cái. Nàng đều nhìn xuống. Muốn đánh thắng phải học được bị đánh. Chỉ cần không đánh vào yếu hại thì không có sao. Sau đó sẽ tìm cơ hội. Một chiêu chế mệnh. Người xấu Diệp Đồng kêu xông lại. Hắn cái gì cũng không biết. Nhưng hắn biết tỷ tỷ đang bị người xấu khi dễ. Hắn phải giúp tỷ tỷ. Tiểu Đồng đừng tới đây, Diệp Thanh Thanh gấp. Nàng bị đánh không việc gì. Có thể Tiểu Đồng nhỏ như vậy. Nếu là bị thương nhiều lắm đau a, đánh chết ngươi bại hoại. Diệp Đồng lại ôm cục gạch. Đoán chừng là từ trong sân bồn hoa nhặt. Hắn đem cục gạch ném ở hứa nguyệt của người bên trên. Có thể bởi vì khí lực quá nhỏ. Cục gạch chỉ ném ở nàng bên chân. Ngược lại đem hứa nguyệt một dạng dọa cho giật mình. Đánh chết ngươi kẻ ngu Hồ Chí Vĩ không dám đối kháng Diệp Thanh Thanh. Có thể Diệp Đồng một đứa bé. Hắn vẫn rất có nắm chặt. Xông lại liền muốn đánh Diệp Đồng. Diệp Thanh Thanh lòng như lửa đốt. Diệp Chí Quốc nàng căn bản không hy vọng nào. Nàng lại bị hứa nguyệt một dạng quấn. Căn bản không thể phân thân đi cứu Tiểu Đồng. Nằm ở trên tường rào xem náo nhiệt ra ra. Có thể không nhìn nổi. Ngày hắn cái tiên nhân bản bản. Quá không đem nó coi ra gì, đánh lăng một chút bay lên. Ra ra trước bay đến Hồ Chí Vĩ trước mặt. Tiêm ghế hung hãn mổ miệng. Hồ Chí Vĩ đau đến che mặt. Ai yêu ai cắn ta mặt, đánh kẻ xấu ra ra tiếng kêu. Lại bay đến hứa nguyệt một dạng nơi ấy. Thừa dịp bất ngờ. Cũng ở đây nàng mặt mổ miệng. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc có phản công cơ hội. Từ hứa nguyệt một dạng trong tay tránh ra đến. Một con đè ở nữ nhân này ngực. Đưa nàng đụng té xuống đất. Không đợi hứa nguyệt một dạng kịp phản ứng. Diệp Thanh Thanh nắm lên trên mặt đất cục gạch. Ở mọi người tiếng kinh hô bên trong. Hung hãn đập xuống. Mục tiêu đối diện hứa nguyệt một dạng sau ấp. Ba dưa thục. Lộ đỏ hứa nguyệt một dạng liếc một cái, hoa lệ lệ đất đã hôn mê, máu chảy ồ ồ tới. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Bao gồm vẫn còn ở bưng bít hạ thân Diệp Chí Quốc. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại sẽ đem người mở gáo. Diệp Thanh Thanh lười nhìn xuống đất bên trên hứa nguyệt một dạng. Nàng chỉ dùng 5 phần 10 khí lực. Não chấn động cũng sẽ không có. Nhiều lắm là chẳng qua là kẽ hở mấy châm. Nếu là không cho một nhà này vô lại thả chút máu, sau này Tiểu Đồng khẳng định sẽ còn được khi dễ. Và lại nàng cũng là giết gà kính sau khi, để cho mọi người đều biết nàng Diệp Thanh Thanh không phải là dễ trêu. Sau này những đứa trẻ kia cũng sẽ không lại khi dễ Tiểu Đồng đi. Diệp Thanh Thanh một chiêu diệt hứa nguyệt một dạng, không kịp lấy hơi, chạy đến đã chế trụ Diệp Đồng Hồ Chí Vĩ sau lưng. Thấy này tiểu vương bát con bê trong miệng còn không dừng được mắng kẻ ngu. Ánh mắt của nàng đều đỏ. Một cước đạp phải Hồ Chí Vĩ lưng. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Ta dạy cho ngươi liên quan nhân sự. Diệp Thanh Thanh một tay níu lấy Hồ Chí Vĩ tóc. Cởi trên chân giày đá bóng. Ở nhà này hỏa còn sưng trên mặt. Một hơi thở phiến mấy chục lần. Thẳng đến tay nàng tê dại. Mới không thể không dừng lại. Hồ Chí Vĩ đã bị đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Danh phù kỳ thật đầu heo. Mũi khóe miệng cũng chảy ra máu. Vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều bị Diệp Thanh Thanh hung tàn bị dọa sợ đến sợ hãi. Vốn là xem kịch vui không chê chuyện lớn Diệp Hoa. Càng là theo bản năng sờ mặt mình một cái trứng. Sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Sau này hắn vẫn bớt trêu chọc kẻ ngu đi. Diệp Chí Quốc phía dưới còn đau được ngay. Nhưng này cũng sắp xảy ra án mạng. Nếu là hắn lại không ra mặt. Chỉ sợ sau này thật không có quá thường ngày tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 41 dạy ngươi làm người. Hứa nguyệt một dạng thật ra thì cũng không đáng sợ. Hắn sợ là Hồ Chí Vĩ bố. Người ta gọi là Hồ Lão Tam một cách lão côn đồ. Người này mặc dù gầy nhom nhỏ thấp. Nhưng hắn lại nhận biết một bang khó dây dưa côn đồ. Nếu là minh đao minh thương, Diệp Chí Quốc dĩ nhiên không sợ. Có thể Hồ Lão Tam đám người này lại quán hồi tới âm. hắn cho dù có 8 đôi mắt, cũng không phòng được này một nhóm tiểu nhân nhé. Thanh Thanh, mau dừng tay đừng đánh Diệp Chí Quốc chẳng qua là đi mấy bước. Phía dưới đau đến thiếu chút nữa bế khí. Giống như là đoạn như thế. Nếu không phải bây giờ không có phương tiện, Diệp Chí Quốc thật muốn bái quần kiểm tra bảo bối thằng nhỏ có hay không khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh nơi nào nghe vào, nàng đỏ mắt lạnh lùng nhìn Diệp Chí Quốc, nhìn đến trong lòng của hắn lại sinh ra dùng mình. Ngươi không thay ta cùng tiểu đồng chỗ dựa, ta liền chính mình lấy lại công đạo. Cũng đừng tới đây, ai tới ta liền giết chết hắn. Diệp Thanh Thanh một tay bóp Hồ Chí Vĩ cổ, nghiêm nghị dày. Diệp Chí Quốc nhìn ra nàng như là nổi điên, không dám lại kích thích nàng. Cười xòa nói, Thanh Thanh, chẳng qua là nhiều chút việc vặt vãnh mâu thuẫn nhỏ. Hơn nữa bà con xa không bằng láng giềng gần, đều tại một con phố khác ở, không cần phải huyên náo như vậy cương. Nghe ba lời nói, mau thả tiểu vĩ. Đúng vậy, Thanh Thanh nghe ngươi ba lời nói, thật xảy ra án mạng ngươi cũng phải bị kiện. Còn lại hàng xóm cũng đều rối rít khuyên. Hứa Nguyệt một dạng mơ màng tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, suy nghĩ loạn thành nhất đoàn cháo, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hồ Chí Hồng bò qua đến, kinh hoàng nói, mẹ, ca ca phải bị Diệp Thanh Thanh bóp chết. Hứa Nguyệt một dạng giật mình một cái, nhất thời thanh tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên này, lại thấy nàng con trai bảo bối đã không còn hình người. Hơn nữa không thở được, tiểu tao thả con của ta. Hứa Nguyệt một dạng cố nén nhức đầu, điên như thế xông lại, trên người tất cả đều là máu, nhìn cố gắng hết sức đáng sợ. Diệp Thanh Thanh trên tay tăng thêm khí lực, miệng lại đang phun phân. Hồ Chí Vĩ hô hấp càng khó khăn, hắn biết là nhà mình lão nương làm phát bực nữ sát tinh, vội vàng kêu lên, nương ai yêu cầu ngươi đừng mắng, ngươi nói mau câu thật nghe lời. À, hắn là thật sợ Diệp Thanh Thanh sau này nhìn thấy cái này nữ sát tinh, tuyệt đối lượn quanh xa 3 mét. Hứa Nguyệt một dạng lăn xuống, dừng lại, cũng không dám mắng nữa. Có thể ánh mắt lại hận vô cùng, chỉ hận lão công đến bây giờ còn không trở lại, bằng không nàng há sẽ bị cái con nhãi danh khi dễ. Ta từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người. Lúc trước cũng sớm chào hỏi, nếu ai dám khi dễ đệ đệ của ta Diệp Đồng, cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ Chí Vĩ, ngươi và muội muội của ngươi khi dễ Tiểu Đồng là nhiều nhất, cha mẹ của ngươi không chịu dạy ngươi làm người. Hôm nay ta liền cẩn thận dạy dỗ ngươi. Diệp Thanh Thanh đem Hồ Chí Vĩ giẫm ở dưới bàn chân. Lời nói nhưng là đối với tất cả mọi người nói, khi dễ Tiểu Đồng hài tử không chỉ đổ ra huyên muội, còn có những gia đình khác hài tử. Hôm nay nàng liền lấy Hồ Chí Vĩ khai đao, thật tốt cùng những thứ này sẽ không dạy hài tử đại nhân. Nói một chút làm thế nào người trước dạy ngươi nói thế nào. Miệng thối như vậy, ta tắm cho ngươi một chút. Diệp Thanh Thanh cúi đầu nhìn mình dưới chân với bùn nát như thế Hồ Chí Vĩ, trong mắt có khinh bỉ. Nàng hướng Diệp Đồng cười cười, Tiểu Đồng, cho tỷ tỷ đánh chậu nước tới. Diệp Đồng ngoan ngoãn ứng, chạy về sân tiếp tục chậu nước bưng tới. Kẻ ngu kêu rất thoải mái, ta rửa cho ngươi đứng lên thoải mái hơn. Diệp Thanh Thanh lấy tay cuốc bưng nước từ Hồ Chí Vĩ đổ vô miệng đi vào. Hồ Chí Vĩ không dừng được lắc đầu, lớn như vậy một chậu nước toàn bộ uống vào đi, bụng hắn chẳng phải là muốn nổ nát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 42 đạo cao một thước ma cao một trượng không muốn đại tỷ lão đại cô nai nai tha ta đi. Hồ Chí Vĩ không dừng được cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Thanh Thanh lại chỉ làm không nghe thấy. Một nghiêm mặt chẳng qua là tưới, hôm nay không cho một nhà này tử chút lợi hại nhìn một chút, phiền toái sau này khẳng định không ngừng. Kiếp trước bị bắn chết cái đó nữ phạm cũng đã nói, muốn cho một người sinh thấy sợ hãi, liền nhất định phải cho hắn biết, ngươi thật sẽ giết chết hắn. Cho nên nàng hôm nay phải để cho Hồ Chí Vĩ thưởng thức được tử thần nước rửa chân là tư vị gì. Diệp Đồng là một thân thiết tiểu ấm nam, thấy Diệp Thanh Thanh lấy tay tới không có phương tiện, lại rất là vui vẻ đất chạy đi nhà đem ra cái ly nhỏ. Diệp Thanh Thanh ở trên đầu của hắn sờ một cái, ngoan ngoãn mọi người xem đến tất tắc kêu kỳ lạ. Diệp ra cái này nữ ma đầu đối với em trai thật đúng là tốt đây có ly tưới. Tốc độ nhanh rất nhiều. Hồ Chí Vĩ liên tiếp rót chừng mấy ly. Quả thực không nhịn được. Khóc cầu xin tha thứ. Hứa Nguyệt một dạng hung hãn. Giờ phút này cũng không có đất dùng võ chút nào. Hai phe đối mắt có một phe tâm lý có kiêng kỵ, phải thua không thể nghi ngờ. Hứa Nguyệt một dạng lo lắng con trai, nào dám đối với Diệp Thanh Thanh làm gì. Diệp Chí Quốc, ngươi còn có quản hay không con gái của ngươi. Hứa Nguyệt một dạng chỉ đành phải cầu trợ ở Diệp Chí Quốc. Hy vọng hắn có thể ngăn cản Diệp Thanh Thanh cái người điên này. Diệp Chí Quốc phía dưới đau đến hiện tại lấy cũng còn không thong thả lại sức. Trầm Diễm Hồng lo lắng không thôi. Đối với Hứa Nguyệt một dạng kêu la om sòm phiền được ngay. Tức giận nói. Nhà ta lão Diệp nếu có thể quản được ở. Hắn có thể ai một cước này. Hứa Nguyệt một dạng suy nghĩ một chút cũng phải. Diệp Thanh Thanh cái này nữ ma đầu ngay cả cha ruột cũng có thể hạ độc thủ. Phỏng chừng sẽ không nghe Diệp Chí Quốc lời nói. Có thể con trai của nàng làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh ngươi thả con của ta. Chuyện này coi như xong. Hứa Nguyệt một dạng hay lại là lần đầu tiên trước nhận thua. Tâm lý không trách tinh thần sức lực. Có thể là con trai mạng nhỏ. Coi như để cho nàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng cũng sẽ liên quan. Ngươi nói coi là coi như ngươi nghĩ náo liền náo. Ngươi cho rằng là ngươi đáng là gì. Hôm nay chuyện này cho ta nói coi là. Tất cả im miệng cho ta. Lại dài dòng văn tự. Ta cho tiểu vương bát đản này rót nước bẩn. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Hứa Nguyệt một dạng. Trong mắt dùng mình. Để cho cái này dũng mãnh phụ nữ đanh đá. Không tự chủ được mềm mại chân. Ngay mới vừa rồi trong nháy. Mắt đó, nàng thật cảm thấy Diệp Thanh Thanh sẽ giết chính mình. Ngươi muốn thế nào tiểu vĩ hắn thật sẽ chết. Hứa Nguyệt một dạng chỉ đành phải nói mềm mỏng. Lại để cho Diệp Thanh Thanh rót hết. Con trai của nàng thật là không sống lúc này bụng cũng cổ thành đồ dưa hấu. Diệp Thanh Thanh dưỡng dưng. Chết thì chết chứ. Cũng không phải là con của ta. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối với Diệp Thanh Thanh tàn nhẫn lại có mới nhận thức. Hứa Nguyệt một dạng tức giận vô cùng. Hận đạo. Ngươi giết chết con của ta. Ngươi cũng phải đền mạng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười. Lại mỹ lại ngọt. Có thể nhìn ở Hứa Nguyệt một dạng trong mắt. Lại chỉ cảm thấy hàn tẩu tẩu. Ta mới 17 tuổi nha. 18 tuổi mới có thể ăn đạn mà. Cho nên ngươi cứ thả 100% mà yên tâm á. Ta nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Các ngươi một nhà đều chết hết. Ta đều sống cho thật tốt. Câu nói sau cùng. Diệp Thanh Thanh cười bên trong mang theo lãnh ý. Mặc dù lúc này là mùa hè. Bình Giang thành phố giống như lò lửa một dạng có thể tất cả mọi người đều cảm giác dùng mình. Không tự chủ được lại lui về phía sau mấy bước. Hứa Nguyệt một dạng sắc mặt đại biến. Cho là Diệp Thanh Thanh thật tưởng lộng tử con trai của nàng. Vị thành niên giết người. Nhiều lắm là đi làm vài năm phạm nhân nhỏ tuổi. Sau khi ra ngoài như thường thật tốt. Có thể con trai của nàng lại cũng không về được nha. Ta sai yêu cầu ngươi tha ta thân nhân vĩ đại. Sau này ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. Bảo đảm không bao giờ nữa khi dễ tiểu đồng. Hứa Nguyệt một dạng quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ. Lại cũng không dĩ vãng ngang ngược hung hãn. Khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi hồ mặt đầy. Những người khác mặc dù cảm thấy Diệp Thanh Thanh lòng dạ ác độc. Không phải là một hiền lành. Nhưng vẫn là đối với nàng vạn phần bội phục. Để cho phúc ái đường nhức đầu vài chục năm người đàn bà đanh đá. Cứ như vậy bị cái tiểu nha đầu cho đồng phục quả nhiên là đạo cao một thước. Ma cao một trượng. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 43 hoành sợ không muốn sống. Ngươi bảo đảm nếu là có dùng. Cũng sẽ không dạy ra hai thứ này. Ta muốn đích thân dạy dỗ hắn. Diệp Thanh Thanh căn bản không lý tới Hứa Nguyệt một dạng. Nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Bây giờ giống như chó chết. Chỉ khi nào đắc chí liền ngông cuồng. Nàng khởi sẽ tin tưởng Diệp Chí Quốc quả thực không nhìn nổi. Hắn là thật lo lắng Diệp Thanh Thanh sẽ làm xảy ra án mạng. Sau này hắn làm sao còn ở phúc ái đường ở đi. Thanh Thanh ngươi mau dừng tay. Tiểu Vĩ hắn biết sai, Diệp Chí Quốc cố nén đau đớn, hướng Diệp Thanh Thanh nói tốt. Đúng vậy, Tiểu Vĩ hắn chắc chắn biết sai. Thanh Thanh thả dừng lại. Nếu là thật xảy ra án mạng, mọi người đều là một cái ngõ hàng xóm, làm sao còn sống chung ai? Những người khác cũng khuyên. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nhìn những thứ này thất truy bát thiệt các bạn hàng xóm, đứng nói chuyện không đau eo. Ngược lại bị khi dễ không là chính bọn hắn nhà hài tử. Xảy ra chuyện lại chạy đến nói vài lời giả nhân giả nghĩa nói nhảm hừ, nàng xem sớm xuyên những người này mặt mũi thực, nơi không đi xuống cút ngay trứng. Diệp Thanh Thanh nói một cách lạnh lùng câu. Băng hàn ánh mắt chuyển tới Hứa Nguyệt cuộn người bên trên. Khóe môi mang theo lãnh ý. Hứa Nguyệt một dạng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng là thật sợ hãi. Hoành sợ không muốn sống. Hứa Nguyệt một dạng rốt cuộc gặp từ lúc sinh ra tới nay tối đối thủ mạnh mẽ. Chỉ là một hiệp liền thất bại thảm hại. Diệp Thanh Thanh tiếp tục cho Hồ Chí Vĩ tưới. Chẳng qua là một chậu nước mà thôi. Khẳng định chết không. Nhưng lại có thể để cho tiểu vương bát đàn này thống khổ mấy ngày. Đau không uống nổi, Hồ Chí Vĩ rên gì thống khổ. Một ly nước hơn nửa đều phun ra. Diệp Thanh Thanh cũng theo hắn. Chẳng qua là hướng trong miệng hắn tưới. Nhìn đều cảm thấy chướng. Một chậu nước rốt cuộc rót xong. Hồ Chí Vĩ uể oải nằm. Không dừng được mắt trợn trắng. Hanh hanh tức tức. Hứa Nguyệt một dạng mặc dù thương tiếc. Có thể thấy con trai còn có thể hừ hừ. Liền yên tâm. Sau này còn dám hay không kêu tiểu đồng kẻ ngu, Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Hồ Chí Vĩ mắt lộ sợ hãi. Ý vì lắc đầu. Coi như cho hắn ăn thịt bò khô, hắn cũng sẽ không kêu nữa. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh lùng nói: sau này nếu ai lại dám khi dễ đệ của ta, hoặc là không tiếc lời, đừng trách ta không nể tình. Dĩ nhiên sẽ không, mọi người đều là vài chục năm hàng xóm cũ. Tiểu Đồng cũng là chúng ta nhìn lớn lên mà. Tiểu Đồng xinh đẹp như vậy, khả ái, ta nhìn rất linh quang. Ai nói hắn ngốc? Các bạn hàng xóm nghị luận âm ỉ, không khỏi khen ngợi Tiểu Đồng. Hơn nữa cũng đều quyết định chủ ý, sau khi trở về sẽ cùng trong nhà Hùng hài tử ăn cần dạy bảo. Cách Diệp Đồng kia kẻ ngu xa xa, lời nói cũng không cần nói một câu. Không chọc nổi trung quy lẩn tránh lên. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Từng cái ngoài miệng nói dễ nghe, trong bụng khẳng định đem nàng mắng thành cứt. Hừ, mắng cứ mắng chửi đi. Nàng liền là muốn cho những người này sợ hãi chính mình. Như vậy thì ước hẹn bó buộc trong nhà hài tử. Nàng cúi đầu chán ghét mắt nhìn rên gì không dứt Hồ Chí Vĩ. Nặng nề đạp chân. Hồ Chí Vĩ động đều không động một cái. Hứa Nguyệt một dạng muốn lên trước lãnh về con trai. Có thể lại sợ làm phát bực Diệp Thanh Thanh. Động cũng không dám động. Hôm nay chẳng qua là giặt rửa miệng. Sau này lại khi dễ Tiểu Đồng, ta cắt đầu lưới ngươi. Diệp Thanh Thanh thanh âm tựa như băng đao tử một dạng đâm vào trên người mọi người. Không có người nào hoài nghi nàng những lời này chân thực tính. Sẽ không lúc trước đều là Diệp Hoa để cho ta liên quan, ta sau này không nghe hắn lời nói. Hồ Chí Vĩ khóc kể. Sớm biết Diệp Thanh Thanh như vậy lòng đen tối tay áp, đánh chết hắn đều muốn cùng Diệp Đồng làm hảo huyên để trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 44 17 năm vai diễn tránh ở trong sân xem náo nhiệt Diệp Hoa. Không khỏi đầu đầu. Có sự cảm không tốt. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Nàng sẽ chờ những lời này, đây là Diệp Hoa cho ngươi khi dễ Tiểu Đồng. Đối với Diệp Hoa cầm xong nhiều đường. Nói đánh một chút Diệp Đồng liền cho chúng ta ăn. Hắn trung quy làm như vậy. Hồ Chí Hồng lớn tiếng nói. Còn lại xem náo nhiệt hài tử cũng giúp làm chứng, biểu thị bọn họ đều là được Diệp Hoa đầu độc, cho nên mới làm chuyện sai. Chỉ hy vọng Diệp Thanh Thanh không nên trách bọn họ. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lột bột, vội vàng nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, xào xào nháo nháo rất bình thường. Thanh Thanh đừng nóng giận a, ta một hồi khẳng định giáo huấn Tiểu Hoa. Không dám làm phiền ngươi. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía sân, quát lên: lăn ra đây cho ta. Thanh Thanh Trầm Diễm Hồng gấp kêu, Nhưng không được Diệp Thanh Thanh đáp lại. Nàng lòng như lửa đốt, bận rộn ở Diệp Chí Quốc trên người xoay đem. Diệp Chí Quốc cũng lo lắng Diệp Thanh Thanh sẽ đem con trai đánh hư. Hắn suy nghĩ một chút, nhịn đau đi tới sân, đem muốn chạy Diệp Hoa cho lôi ra ngoài. Không nói hai lời liền tát hắn một cái tát. Ngươi là ca ca, ở bên ngoài không chỉ có không bảo vệ em trai, còn để cho người khác khi dễ hắn ta, bình thường cũng làm sao dạy ngươi. Diệp Chí Quốc liền với phiến đến mấy lần, mặt đầy hận thiết bất thành cương. Thật ra thì hắn hạ thủ đều có cân nhắc, nhìn hung, nhưng cũng sẽ không làm người ta bị thương. Chẳng qua là diễn trò cho Diệp Thanh Thanh cùng với các bạn hàng xóm xem xong. Diệp Hoa bị đánh gào khóc thét lên. Trầm Diễm Hồng mặc dù thương tiếc, có thể chỉ có thể nhịn, còn giúp đến Diệp Chí Quốc mắng. Sau này ngươi không chiếu cố thật tốt em trai, cho ngươi ba cắt đứt chân ngươi. Các bạn hàng xóm người người gật đầu, cảm thấy Diệp Chí Quốc đúng là một tận chức tận trách người cha tốt. Diệp Thanh Thanh là quá cay nghiệt, không chỉ có đối với cha mẹ kế bất kính, càng đối với kế đệ không hữu ái. Như vậy cô nương, nhà ai dám cưới vào môn a? Diệp Thanh Thanh tâm lý đổ đắc hoảng. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng phen này diễn trò, nàng nếu là không còn y theo bất nào, khẳng định bị coi thường. Mặc dù nàng cũng không để bụng danh tiếng, có thể nàng không biết Lục Mặc có quan tâm hay không. Nàng cũng là mới vừa rồi tỉnh táo lại sau, vừa nghĩ đến tầng này, sau khi trở lại nàng chỉ muốn gả cho Lục Mặc. Có thể thật ra thì nàng cũng không hiểu Lục Mặc, căn bản không biết người đàn ông này thích gì dạng nữ hài, ôn nhu như nước hay là nhiệt tình như lửa, hay lại là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú. Diệp Thanh Thanh tâm lý không có chắc, nàng sau khi sống lại cũng chỉ nghĩ khoái ý ăn cừu, có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, chính mình thống khoái trọng yếu nhất. Về phần người khác thấy ngứa mắt cút ngay trứng, nhưng vấn đề là Lục Mặc thích như vậy nàng sao, tâm lý có do dự. Diệp Thanh Thanh cũng không tâm tình ngược cặn bã, chuẩn bị từ từ tìm Lục Mặc lời nói, nhìn hắn rốt cuộc là cái gì khẩu vị. Đương nhiên nếu như trùng hợp là nàng số tiền này tốt nhất, nói rõ nàng và Lục Mặc là thiên đỉnh lương duyên. Nếu như có điểm sai lệch lời nói, cũng không có gì lớn không, từ từ điều giáo mà. Ngược lại nàng đời này nhận định Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh tâm lý thả lỏng, tâm tư lại quay lại đến, trước tiên đem bây giờ phiền toái giải quyết hết. Nàng hướng kêu khóc Diệp Hoa mắt nhìn, lạnh lùng nói, ta buổi trưa liền đã cảnh cáo ngươi, nếu như lại khi dễ Tiểu Đồng, lập tức cho cút ra ngoài ngủ đường xe chạy. Trầm Diễm Hồng ra đầu căng thẳng, lo lắng nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc ánh mắt lóe lên âm lãnh, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, coi như bất mãn đi nữa cũng sẽ không hiện ra. Nhất là còn ngay nhiều như vậy hàng xóm mặt, hắn phải đóng vai tốt từ phụ nhân vật này. 17 năm hết Tết đến cũng diễn đi xuống, không thể ở cuối cùng 3 năm thất bại trong gang tấc. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 03 chương 45 nhà ở là ta Thanh Thanh. Tiểu Hoa hắn biết sai, ngươi liền tha thứ hắn lần này, có được hay không? Diệp Chí Quốc nói tốt. Bà, rốt cuộc ai mới là ngươi con ruột? Cái này con chồng trước khi dễ Tiểu Đồng ngươi đều không quản tốt, ngươi bất kể ta quản. Hiện tại ở nơi này con chồng trước đem ta lời nói vào tai này ra tai kia, ta nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, hắn còn cho là mình họ cái lá, liền thật là người Diệp ra đây. Diệp Thanh Thanh nói với Diệp Chí Quốc lời nói lúc, giọng buông lỏng nhiều chút, không giống đối với Trầm Diễm Hồng lạnh lùng như vậy. Mới vừa rồi nàng dưới tình thế cấp bách, thương tổn đến Diệp Chí Quốc, thật ra thì nàng cũng vẫn có chút áy náy. Bất kể Diệp Chí Quốc đối với Tiểu Đồng thế nào, ít nhất đối với nàng nữ nhi này là thực sự không lời nói. Cầu gì được đó. Hơn nữa chưa bao giờ nói với nàng một câu nặng lời. Ở trước mặt người ngoài, nàng hay là cho Diệp Chí Quốc một chút mặt mũi đi, ít nhất ở nàng cha ra chân tướng trước. Hy vọng Diệp Chí Quốc không nên để cho nàng quá thất vọng. Trầm Diễm Hồng trong mắt có hận ý. Con chồng trước con nàng căn bản không phải con chồng trước. Cái này tiểu tiện nhân mới là dư thừa cách đó. Sớm muộn có một ngày, nàng phải đem Diệp Thanh Thanh đuổi ra ngoài. Nhà ở nữ chủ nhân chỉ có thể là nàng Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc trong lòng cũng rất không thoải mái. Hắn cười gượng nói, Thanh Thanh ngươi đừng nói như vậy. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa sống ở nhà chúng ta lâu như vậy, ba sớm coi bọn họ là thành con ruột. Ngươi cũng hẳn giống như ba như thế, cùng Lan Nhi Tiểu Hoa thật tốt sống chung. Ta em trai ruột chỉ có Tiểu Đồng một cái, ta để cho bọn họ ở tại ta trong phòng, đã xem ở ba mặt mũi làm ra nhượng bộ. Nhưng bọn họ ở ta nhà ở, còn khi dễ Tiểu Đồng. Chuyện này không dễ dàng như vậy. Coi là Diệp Chí Quốc trên mặt cười cũng sắp duy trì không dừng được. Mười mấy năm qua, các bạn hàng xóm đều cho rằng nhà ở chủ nhân là hắn. Ai cũng không biết chủ nhà sẽ là Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ cái này nha đầu chết tiệt kia liền nói ra như vậy. Sau này hắn ở Nhai Phường bên trong còn có cái gì mặt mũi, thân là nhất gia chi chủ. Nhưng ngay cả nhà ở đều không phải là hắn. Diệp Chí Quốc mỗi lần nghĩ tới cái này, tâm lý hãy cùng ngăn một tấn xi măng tựa như. Trầm Diễm Hồng càng là ngăn phải nghĩ nôn ra máu. Đối với Diệp Chí Quốc cũng sinh oán trách. Tài sản mới vừa cầm trở về lúc, nàng liền thúc giục Diệp Chí Quốc nhanh đi đem nhà ở lạc hộ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Có thể Diệp Chí Quốc lại đem nàng lời nói vào tai này ra tai kia. Từ Nhã Lị cách đó hồ ly tinh, lúc trước đối với Diệp Chí Quốc xa cách, có thể đoạn thời gian đó lại đối với Diệp Chí Quốc tốt có phải hay không. Nhu tình mật ý, đem Diệp Chí Quốc dụ được hồn đều không. Một tháng không đi nhìn các nàng nương ba. Khi đó nàng cũng biết không đúng. Quả nhiên không ra nàng đoán, Diệp Chí Quốc phí hết tâm tư cầm trở về tài sản, đều bị Từ Nhã Lị tiện nhân này cho phủi đi đến chính mình danh nghĩa. Hơn nữa còn từ nhỏ ở Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu tiện nhân bên tai xúi dục. Bằng không Diệp Thanh Thanh làm sao biết nhà ở là nàng. Thanh Thanh Diệp Chí Quốc bất mãn nhìn con gái, hy vọng nàng có thể ở trước mặt người ngoài cho mình chu toàn mặt mũi. Diệp Thanh Thanh có thể quản chẳng phải nhiều, nhưng sắc mặt hay lại là hòa hoãn nhiều chút. Chỉ Diệp Hoa nói, xem ở ba thay hắn thuyết tình phân thượng, sẽ để cho hắn ngủ một đêm đường xe chạy đi. Sau này nếu là còn dám đem khi dễ Tiểu Đồng, ta cũng không tốt như vậy nói chuyện. Không muốn ta không ngủ đường xe chạy, ba ta không ngủ đường xe chạy. Diệp Hoa gấp hướng Diệp Chí Quốc kêu to. Diệp Thanh Thanh một cái tát luôn quá đi, quát lên, ba là ta cùng Tiểu Đồng, cha ta nhân nghĩa mới để cho ngươi và Diệp Lan kêu ba ba. Thật đem mình làm hành đúng không? Ngươi gọi ba cũng vô dụng. Nhà ở là ta, ta sẽ không cho ngươi cái tiểu bạch nhãn lang ngủ. Kêu nữa lập tức thu thập chăn đệm quyền, chạy trở về tự các ngươi nhà kia. Tiểu lồng chim bồ câu đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 46 sáu hôn không nhận. Trầm Diễm Hồng nhà lúc trước một nhà bốn chiếc ở tại một gian chỉ có mười mấy thước vuông lồng chim bồ câu trong. Bất quá cái đó lồng chim bồ câu phía sau còn luôn bên trên phá bỏ và rời đi. Phân sáu phòng. Thanh Thanh nói như ngươi vậy thật cầm đao lại châm lòng ta kia. Ta một mực đem ngươi trở thành thành thân nữ nhi. Đối với ngươi so sánh Lan Nhi Tiểu Hoa lên một lượt tim. Trầm Diễm Hồng bên lau nước mắt vừa nói, những người khác gật đầu liên tục. Trầm Diễm Hồng đối với Diệp Thanh Thanh xác thực vô vi bất trí, không khơi ra một chút khuyết điểm. Lòng người cũng là thịt dài, suy bụng ta ra bụng người. Xem ở ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi tha thứ Tiểu Hoa đi. Sau này ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. A Trầm Diễm Hồng ăn nói khép nép bộ dáng, đưa tới mọi người đồng tình, đều cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá mức. Nhưng các bạn hàng xóm cũng không nghĩ tới, này chàng đại dương chủ nhà người lại không phải là Diệp Chí Quốc, mà là Diệp Thanh Thanh. Cái tiểu nha đầu này đây có mấy cái hàng xóm cũ đều là nhận biết Từ Nhã Lị. Biết Từ Nhã Lị cùng Diệp Chí Quốc giữa khẳng định không tính là vợ chồng son, nhiều lắm là chẳng qua là tương kính như tân đi. Bất quá Từ Nhã Lị cô gái kia tính tình vốn là lạnh lẽo cô quạnh, cùng bọn họ những thứ này Nhai Phường cũng không quá nói chuyện. hay lại là bây giờ Trầm Diễm Hồng càng biết làm người nhiều chút. Vốn đang chê Diệp Thanh Thanh điêu ngoa thô lỗ mấy người, tâm lý lại có so đo. Lớn như vậy một tràng nhà ở, Diệp Thanh Thanh nha đầu này quả thật có điêu ngoa tư bản. À, nếu ai cưới Diệp Thanh Thanh, có thể thiếu phấn đấu 30 năm. Thư thư phục phục qua ngày tốt rồi. Diệp Thanh Thanh kéo qua Diệp Đồng, chỉ trên người hắn quần cụt, nói: ngươi đối với Tiểu Đồng chiếu cố đúng chỗ sao? Chính ngươi con ruột nuôi với heo như thế, Tiểu Đồng nhưng ngay cả cách vừa người quần áo cũng không có. Hừ, cách này cũng thôi, rốt cuộc tầng ngăn cách cái bụng, ta cũng không thể cưỡng cầu ngươi đối với ta em trai được. Nhưng ai dám khi dễ Tiểu Đồng, ta liền lục thân bất nhận. Hôm nay Diệp Hoa phải ngủ đường xe chạy, ngươi nếu là thương tiếc hắn, hãy cùng theo con của ngươi ngủ chung vài. Ta đã kéo trở lại, quá bận rộn mới chưa kịp làm. Tối nay ta khẳng định đuổi ra, là ta sai. Thanh Thanh ngươi đừng nóng giận. Trầm Diễm Hồng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, díu dít đất khóc, nắm khăn che kín trong mắt hận ý. Bị Diệp Thanh Thanh nhắc nhở, mọi người ở Diệp Hoa cùng Diệp Đồng giữa quan sát. Một là đám quần áo mới, một cách lại rút tay rút chân, rõ ràng không vừa vặn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Cho con ruột làm quần áo có thời gian, con riêng liền không kịp. Quả nhiên là tầng ngăn cách cái bụng nha. Nhưng cũng có người cảm thấy Trầm Diễm Hồng làm đã quá được. Không phải là ruột thịt, có thể làm được trình độ này liền rất không tồi mà. Ít nhất so với cái kia ngược đãi con riêng mẹ vẻ mạnh hơn. Tùy ngươi có làm hay không, tâm bất cam tình bất nguyện làm được quần áo, mặc lên người cũng không được tự nhiên. Diệp Thanh Thanh châm chọc câu, Trầm Diễm Hồng sắc mặt càng khó coi. Diệp Lan đi tới, nghĩ nói vài lời hoãn hòa một chút bầu không khí, có thể Diệp Thanh Thanh căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Lôi Diệp Đồng trở về sân. Hôm nay ta đem lời chồng ở chỗ này, sau này bất kể ai khi dễ Tiểu Đồng, đừng trách ta không nhớ tình cảm. Hơn nữa ta hạ thủ không nặng nhẹ, vạn nhất đánh chết đánh tàn phế, các ngươi nhiều tha thứ. Mọi người thấy Diệp Thanh Thanh đen thủi con ngươi, tâm lý truyền hình trực tiếp lông. Cho đến hôm nay, bọn họ mới hiểu được, lúc trước quá coi thường nha đầu này. Nha đầu này không phải bình thường hổ văn a. Đại gia hỏa trên mặt không nén giận được, ngượng ngùng cười cười, rối rít tán. Hứa Nguyệt một dạng cùng con gái một đạo, chống giữ bụng tròn vo Hồ Chí Vĩ cũng trở về nhà. Hứa Nguyệt cuộn người bên trên còn dính máu, trên ướp máu, dính tóc kết thành từng khối từng khối. Nhìn thấy giật mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 47. Ngươi lão hồ đồ. Diệp Chí Quốc đi qua nói vài lời khen, nhưng lại đến Hứa Nguyệt một dạng mặt lạnh. Nhà các ngươi nuôi con gái tốt, ta không dám chọc. Để cho ta ra lão đồ cùng các ngươi nói, nàng và con trai con gái được lớn như vậy ủy khuất, phải để cho lão công lấy lại danh dự. Chuyến này Diệp gia không lỗ cái ngót nghét một vạn. Nàng ngày ngày ở lá cửa nhà bát phân. Diệp Chí Quốc tim chìm đến đáy, biết phiền toái tất nhiên vô cùng vô tận. Ai Diệp Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia, hắn nhẫn nhịn nữa 3 năm. Diệp Chí Quốc làm vài chục phút trong lòng xây dựng, mới cố gắng áp chế lửa giận, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Nhưng là cút ra ngoài, tối nay không cho phép ngủ ta trong phòng. Diệp Thanh Thanh lôi Diệp Hoa đầu phát ra ngoài, hung thần áp sát bộ dáng, để cho Diệp Chí Quốc vừa mới áp chế xuống lửa giận, vèo một chút vọt đến đỉnh đầu. Thanh Thanh ngươi náo đủ chưa? Diệp Chí Quốc trầm mặt xuống, giọng khó được nghiêm nghị. Diệp Lan âm thầm hoan hỉ, ba cuối cùng mắng tiểu tiện nhân, nếu có thể động thủ thì càng tốt. Ngươi thương tiếc ba ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Rốt cuộc ai là của ngươi ruột thịt? Diệp Thanh Thanh cũng không sợ, giống đến so với Diệp Chí Quốc vang hơn. Vốn đã chuẩn bị về nhà các bạn hàng xóm, nghe được Diệp gia động tĩnh, không khỏi dừng lại tiêm lỗ tai nghe lén. Diệp Chí Quốc chột dạ nghiêng đầu qua, không dám nhìn Diệp Thanh Thanh con mắt. Đương nhiên là ngươi và Tiểu Đồng, nhưng này là hai chuyện khác nhau. Lan Nhi cùng Tiểu Hoa nếu đến nhà chúng ta, bọn họ chính là trong nhà một thành viên. Thanh Thanh ngươi không thể lấn phủ bọn họ ba, ngươi thật váng đầu. Ăn nhiều một chút hột đào bồi bổ não. Rõ ràng là Diệp Hoa cái này tiểu bạch nhãn lang khi dễ tiểu đồng. Ta bây giờ là ở trừng phạt hắn. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn Diệp Chí Quốc. Tâm lý lạnh giá. Nếu để cho nàng tra được Diệp Hoa cùng Diệp Chí Quốc thật có quan hệ. Cái này cặn bã cha nàng như thường không nhận Diệp Hoa so với tiểu đồng còn lớn hơn một tuổi đây. Diệp Chí Quốc mặt mũi không nén giận được. Lửa giận sâu hơn. Quát lên. Thanh Thanh ngươi không nghe ba lời nói, ngươi hồ đồ thiên vị ta sẽ không nghe. Liền chưa thấy qua như ngươi vậy cha. Đem con trai của người khác trở thành bảo. Con ruột không quản không hỏi. Không biết còn tưởng rằng Diệp Hoa mới là ngươi ruột thịt đây. Diệp Thanh Thanh cứng cổ giống trở về. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng Câu cũng sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Xem ra Diệp Hoa thân thế thật có vấn đề, ngươi nói nhăng gì đó. Ba đối với các ngươi cũng đối xử bình đẳng. Thanh Thanh nghe lời. Lần này ba nhất định sẽ nghiêm trị Diệp Hoa. Ngủ đường xe chạy coi như a. Diệp Chí Quốc trầm lại giọng. Đối xử bình đẳng thì không đúng. Ta cùng Tiểu Đồng là hôn. Diệp Lan cùng Diệp Hoa là giã. Ta xem ba đầu óc ngươi thật hồ đồ. Ngươi nếu là ngăn ta nữa, ta liền chụp điện báo để cho Nai Nai tới phân xử. Diệp Thanh Thanh đem Diệp Chí Quốc hung hãn tố khổ một phen. Cũng dọn ra Diệp lão thái thái này tượng Phật lớn. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Chí Quốc lão gia cũng không phải là Bình Giang thành phố người, mà là lệ thuộc Bình Giang thành phố nông thôn. Hơn nữa là ở vùng núi. Trong nhà còn có một người anh một người em trai. Nghèo đinh đương vang. Nhưng phía sau bởi vì phát triển nhà nông vui. Diệp đại bá cùng lá tiểu thúc điều kiện mới tốt. Diệp lão thái thái mặc dù lớn chứ không biết. Nhưng lại thông minh tháo vát. Nếu không nàng một cái quả phụ thế nào nuôi lớn ba con trai. Còn lấy vợ sinh con. Diệp lão thái thái bởi vì quá mức cường thế. Cùng ba cái con dâu quan hệ đều không tốt. Bao gồm hôm kia tức từ Nhã Lị. Nhưng tương đối mà nói, Diệp lão thái thái càng không thích Trầm Diễm Hồng cái này kế con dâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 48 làm phiên thiên từ Nhã Lị giấu gì. Dầu gì trả lại cho Diệp gia sinh con dưỡng cái. Trầm Diễm Hồng ngay cả một trứng cũng không sinh được đến. Còn mang hai cái con chồng trước ăn không ngồi rồi. Nhất là Diệp Lan cái này nửa cái mạng. Ngày ngày uống thuốc. Hoa cũng đều là con trai của nàng tiền. Khôn khéo lão thái thái có thể thích mới là lạ. Trầm Diễm Hồng như thế nào đi nữa biết giấu người. Cũng số không tốt đối với nàng khá có thành kiến lão thái thái. Mỗi lần lão thái thái tới trong thành ở lại. Trầm Diễm Hồng cũng nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày đều với ra chiến trường như thế. Như Lý Bạc Băng. Diệp Thanh Thanh dọn ra Diệp lão thái thái. Đem Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng ngăn chặn. Không dám nói nhiều nữa. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh đem Diệp Hoa đẩy ra sân. Cũng khóa cửa lại. Diệp Hoa ở ngoài cửa hào thiên kêu đất. Diệp Thanh Thanh chỉ làm như không nghe thấy. Nếu ai dám thả Diệp Hoa đi vào. Ta ngày mai sẽ cho Nai Nai chụp điện báo. Diệp Thanh Thanh nâng cao cằm. Điêu ngoa giọng. Để cho Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thanh Thanh khóe mắt liếc thấy Trầm Diễm Hồng khó khăn nhìn biểu tình. Không khỏi trong lòng hơi động. Nàng mặc dù cũng rất không thích cái đó trọng nam khinh nữ còn một ít tiền so đo lão thái bà. Nhưng địch nhân liền là bằng hữu. Lão thái thái hẳn là trước mắt duy nhất có thể đối phó Trầm Diễm Hồng vương bài. Trầm Diễm Hồng thoải mái thời gian qua quá lâu. Là thời điểm cho nàng thật chặt ra á. Diệp Thanh Thanh âm thầm vì chính mình dựng thẳng cái ngón tay cái. Lão thái thái mặc dù không thích nàng. Nhưng đối với Diệp Đồng lại vẫn không tệ. Nếu như có lão thái thái ở nhà ngây ngốc. Nàng liền không cần lo lắng Diệp Đồng sẽ được khi dễ. Còn có người giúp chữa Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan. Ô kìa tốt như vậy phương pháp nàng thế nào sớm không nghĩ tới hai ngày nữa nàng liền cho Diệp lão thái thái chụp điện báo. Để cho nàng dọn dẹp một chút tới trong thành hưởng phúc gây sự. Gây sự. Lại gây sự. đem trong nhà làm phiên thiên Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý. Mang theo Diệp Đồng lên lầu. Dưới lầu Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng mặt âm trầm. Ngoài cửa Diệp Hoa kêu khóc âm thanh. Với khóc dường như thế. Kêu đến trong lòng bọn họ càng khó chịu. Lão Diệp Trầm Diễm Hồng gấp. Bên ngoài khí ẩm nặng. Con muỗi còn nhiều hơn. Thật ngủ một đêm con trai nhất định sẽ bị bệnh. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên cũng thương tiếc. Nhưng hắn suy nghĩ quá nặng. Thật vất vả chịu đựng 17 năm. Hắn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này thất bại trong gang tấc. Có thể nhường cho con trai bên trên bên ngoài ngủ. Quả thật không phải là một chuyện. Thanh Thanh. Lần này là Tiểu Hoa không đúng. Có thể nhường cho hắn ngủ ở bên ngoài. Hàng xóm nhất định sẽ trò cười. Ngươi cũng phải thay ba cân nhắc một chút đi. Diệp Chí Quốc gọi lại đã bên trên lầu 2 Diệp Thanh Thanh. Thả nhẹ nhành giọng nói khí. Diệp Thanh Thanh xoay người nhìn hắn. Trong mắt có châm chọc. Có lẽ Diệp Chí Quốc càng nhiều hay lại là thương tiếc đi. Diệp Hoa thân thế tuyệt đối có vấn đề. Nàng phải tra rõ. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Diệp Hoa xúi giục người ngoài khi dễ Tiểu Đồng. Ngài cũng không thể nghiêng con chồng trước đi. Diệp Thanh Thanh giọng cũng không giống trước cứng rắn. Nhưng ý trào phúng nồng hơn. Diệp Chí Quốc cười xấu hổ cười. Diệp Thanh Thanh bên trái một cái con chồng trước. Bên phải một cái con chồng trước. Quá chói tai. Nhưng hắn cũng không thể chỉ trích Diệp Thanh Thanh nói không đúng. Tiểu Hoa quả thật không đúng. Phải giáo huấn tiểu tử này. Thanh Thanh. Để cho hắn ở trong sân phạt đứng một giờ có được hay không? Diệp Chí Quốc cẩn thận hỏi. Trầm Diễm Hồng mất hứng mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Đứng một giờ chân cũng phải đoạn. Con trai thế nào la chuộng? Diệp Thanh Thanh đứng ở chỗ cao. Đem Trầm Diễm Hồng biểu tình thấy rất rõ ràng. Không khỏi tiếng cười lạnh. Chỉ đứng một giờ liền thương tiếc kiếp trước nàng và Tiểu Đồng chịu khổ. Coi như đem Diệp Hoa chân chém đứt. Nàng cũng sẽ không nhíu mày một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 49 không hề có nguyên tắc. Diệp Chí Quốc chỉ đứng một giờ. Diệp Hoa cái này cật lý bái ngoại bạch nhãn lang. Ăn nhà chúng ta. Uống nhà chúng ta. Ở nhà chúng ta còn khi dễ trong nhà chủ nhân. Nuôi loại này bạch nhãn lang còn không bằng nuôi con chó đây. Diệp Thanh Thanh hết sức châm chọc. Ngược lại bây giờ Diệp Hoa thân phận. Chính là một cái con chồng trước. Sau này cũng mãi mãi cũng là con chồng trước. Trầm Diễm Hồng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lại cũng duy trì không dừng được hiền thê lương mẫu hình tượng. Tâm lý đã đem Diệp Thanh Thanh thiên đao vạn quả. Hơn nữa băm thành thịt vụn. Nàng không nhịn được nói. Thanh Thanh ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta cũng khi làm việc. Trong nhà thịt thức ăn đều là ta lấy về nhà. Ngươi nhà ăn công việc là ai giúp ngươi liên lạc nếu không phải ba ba của ta? Nhà các ngươi bây giờ còn ở tại chỉ có 10 thước vuông gác xếp. Ngươi vẫn còn ở đường phố giày ra trong xưởng kiếm 4-500 tiền lương. Diệp Thanh Thanh lời nói. Để cho Trầm Diễm Hồng nhất thời ngứ nghẹn. Hồi lâu mới hậm hực trả lời. Ta là ba của ngươi thê tử. Cũng là cái nhà này một thành viên. Ngươi là cha ta thê tử không sai a. Có thể ngươi đừng quên. Phòng này nhưng là ta. Diệp Thanh Thanh câu nói đầu tiên hoàn toàn diệt Trầm Diễm Hồng kiêu căng. Nàng ai oán đất nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Hy vọng hắn có thể ra mặt giáo huấn Diệp Thanh Thanh cái này phách lối tiểu tiện nhân. Diệp Chí Quốc vẻ mặt âm tình biến ảo. Ánh mắt âm lãnh. Nhưng không bao lâu. Hắn liền cười. Tự á nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh nói đúng. Ngươi là trong nhà tiểu công chúa. Ngươi nói coi là. Ở kiếp trước, Diệp Thanh Thanh nghe được cái này dạng lời nói, nàng sẽ phi thường vui vẻ thậm chí đắc ý. Nhưng bây giờ, nàng lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Giống như là có một con rắn độc nhòm ngó trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn một cái. Bắn ra nọc độc. Đổi lại phổ thông cha. Nếu như nghe được con gái nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Bạc tai mạnh tử sớm hô tới. Có thể Diệp Chí Quốc lại một nhẫn nhịn nữa. Diệp Thanh Thanh căn bản không biết hắn ranh giới cuối cùng ở nơi nào lòng dạ quá sâu. Cũng thật đáng sợ Diệp Thanh Thanh không tránh khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên không dám nhìn thẳng Diệp Chí Quốc. Sinh khiếp ý. Nàng thầm thầm mắng mình không tiền đồ. Dũng cảm ngẩng đầu. Cùng Diệp Chí Quốc mắt đối mắt. Ta là trong nhà tiểu công chúa. Tiểu đồng chính là tiểu vương tử. Diệp Hoa hắn phạm sai lầm. Thì phải bị nghiêm trị. Ba ngươi nói có đúng hay không đúng. Nghe Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc cười gật đầu, lại biến thành đối với con gái cầu gì được đó từ phụ. Diệp Thanh Thanh tâm lý cười lạnh. Nàng xem mắt biểu tình che lấp trầm diễm hồng. Cố ý nói. Để cho Diệp Hoa đi bên ngoài ngủ một đêm. Ba mặt mũi quả thật khó coi. Muốn không liền để Diệp Hoa trở lại đi. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Chí Quốc sắc mặt vui mừng. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh bị thuyết phục. Nhưng là những trừng phạt tuyệt đối không thể thiếu. Ba nếu không cầm roi ra rút ra này con chồng trước 50 cách đi. Trầm Diễm Hồng tim chìm đến đáy. Bật thốt lên. Rút ra 50 cách cũng đánh hư. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tiện cốt đầu nào có dễ dàng như vậy xấu. Rất bền chắc. Trầm Diễm Hồng nổi gió. Hận đạo. Thanh Thanh ngươi và Tiểu Hoa nói thế nào cũng họ Diệp. Ngươi mắng khó nghe như vậy. Người khác chỉ có thể nghĩ đến ngươi cũng là tiện cốt đầu. Diệp Thanh Thanh ném nàng một cái tiểu bạch mắt. Trên đời này họ Diệp đi nhiều. Ta cùng Tiểu Đồng đẹp mắt như vậy. Diệp Hoa cùng Diệp Lan xấu xí giống như ruột như thế. Đừng mắt người không có mù. Nàng chán ghét nhìn về phía khí xấu Trầm Diễm Hồng. Lại bổ câu. Ba. Nếu không ngươi đem Diệp Lan cùng Diệp Hoa họ đổi trở về đi thôi. Ngươi nói ngươi khi đó cưới vợ sau con mắt cũng không biết xài đi đâu. Dáng dấp không mẹ ta đẹp mắt. Còn mang hai cái lớn như vậy con chồng trước. Một cái ma bệnh. Một cái con lợn béo đáng chết. Xấu hổ mất mặt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 50 ta khí lực tiểu. Đánh không hư Trầm Diễm Hồng trong đôi mắt chứng mãn tia máu. Một búng máu ngăn ở cổ họng. Thật sự muốn bóp chết cái này tiểu tiện nhân. Nàng so với Từ Nhã Lị còn sớm nhận biết Diệp Chí Quốc. Từ Nhã Lị mới là không biết xấu hổ hồ ly tinh. Diệp Chí Quốc trấn an đất mắt nhìn Trầm Diễm Hồng. Cố ý sang giọng. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện gì? Ngươi Trầm Di chỉ ra có đạo. Có nàng quản hậu cần. Ba có thể ở phía trước an tâm làm việc. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ. Lời tiếp lời. Diệp Chí Quốc lại nói. 50 cái quá nhiều. Tiểu Hoa không chịu nổi. Nếu không đánh 10 lần đi ít nhất 30 lần. 10 lần ngươi cù lét đây. Diệp Thanh Thanh vốn là cũng không muốn cho Diệp Hoa ai 50 cái. Diệp Chí Quốc khẳng định không nỡ bỏ. Bây giờ nàng còn phải dụ dỗ Diệp Chí Quốc. Không thể vạch mặt. 20 lần đi. 30 lần thật muốn đánh xấu Diệp Chí Quốc ôn tồn đất trả giá. Diệp Thanh Thanh làm bộ mất hứng. Nghĩ xong lâu. Mới miễn cưỡng đáp ứng. Phải đánh nặng một ít được. Ba tự mình đồng thủ. Thế nào cũng phải để cho tiểu tử này giải trí nhớ không thể. Diệp Chí Quốc thở phào. Hắn chỉ cần một hồi khống chế lực đạo. Nhìn rút ra đến cạch cạch vang. Thật ra thì rơi vào trên thân khí lực cũng không lớn. Có thể dỗ ở Thanh Thanh là được. Vừa khóc sói chu Diệp Hoa bị dẫn dụ đến. Nước mắt nước mũi hồ mặt đầy ủy khuất ba ba nhìn Diệp Chí Quốc. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng xuống lầu. Lạnh lùng nhìn. Một bộ không đánh xong nàng sẽ không lên lầu tư thế. Diệp Chí Quốc ngượng ngùng cười cười. Trầm mặt xuống. Cởi xuống chính mình trên quần da trâu mang. Diệp Hoa chân cũng mềm mại. Theo bản năng muốn ra bên ngoài chạy. Kêu to. Ba ta ngủ bên ngoài đi. Ta không trở về nhà ngủ để cho dây nịt ra rút ra mấy chục lần. Hắn thả đi bên ngoài cho mũi cắn Diệp Chí Quốc một cái níu lại Diệp Hoa. Tại hắn đầu gối trên tổ đá chân. Diệp Hoa quỳ dưới đất. Dây nịt ra còn không có rút ra đâu rồi. Liền gào khóc đất kêu. Diệp Chí Quốc không khỏi cau mày. Cũng quá phí nhiều chút. Nhắc tới hắn vẫn thật hâm mộ Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi vẻ này tử vẻ quyết tâm. Nhưng là Diệp Chí Quốc tâm lý đâm xuống. Xông lên vô danh hỏa. Đối với Diệp Hoa uất ức càng là căm tức. Không nhịn được một giây nịp ra quất xuống. Trong lúc nhất thời quên thu lực. Diệp Hoa với giết heo như thế kêu gào. Trầm Diễm Hồng thương tiếc như đao vặn. Lặng lẽ trợn mắt. Diệp Chí Quốc này mới lấy lại tinh thần. Cũng thật thương tiếc. Bận rộn thu hồi khí lực, đem dây nịp ra rút ra đến phát ra tiếng rít. Diệp Hoa làm cho lợi hại hơn. Có thể dây nịp ra rơi vào trên thân, hắn không khỏi lăn xuống. Hắn mặc dù đi học không được, có thể điểm nhỏ này thông minh vẫn có. Rất nhanh liền ý thức được Diệp Chí Quốc là diễn xuất cho Diệp Thanh Thanh nhìn. Vì vậy ra sức hơn đất kêu. Phỏng chừng toàn bộ ngõ cũng có thể nghe. Liền với rút ra 5-6 lần, Diệp Thanh Thanh nhìn ra đầu mối, tiến lên níu lại Diệp Chí Quốc, thành khẩn nói: ba ngươi khí lực thật lớn, nếu là đánh hư, Trầm Di hẳn sẽ rất thương tiếc đi. Hay là ta tới hút đi, ta khí lực tiểu. Không khỏi Diệp Chí Quốc phân biệt, Diệp Thanh Thanh đoạt lấy dây nịp ra, hướng Trầm Diễm Hồng cười ngọt ngào. Nếu là Trầm Di đau lòng thân thể suy sụt, người nào cho ta cùng tiểu đồng nấu cơm đâu rồi. Bà, ngài nói là đi. Diệp Chí Quốc vẻ mặt ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Diệp Thanh Thanh cũng đã phát động. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Hoa, trong mắt dùng mình, để cho Diệp Hoa ý thức được đại sự không ổn. Theo bản năng muốn chạy trốn, có thể cổ áo lại bị níu lại. Ba Diệp Thanh Thanh dùng chân hết khí lực, nhìn lại nhẹ nhõm, quất trên người lại có thể đau đến toàn tâm. Diệp Hoa chẳng qua là tiếng kêu, liền không có thanh âm, không dừng được mắt trợn trắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 51 muốn ăn tiểu hoàng thánh. Ba ngươi xem ta khí lực tiểu đi. Diệp Hoa liền kêu đều không gọi. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói, tay cũng không ngừng đến, liền với rút ra 4-5 lần. Diệp Hoa trên trán thấm ra vàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt trắng bệch. Trầm Diễm Hồng nhìn ra có cái gì không đúng, nghĩ tiến lên đoạt Diệp Thanh Thanh trong tay dây nịp ra. Không thể đánh, ngươi mau buông tay. Diệp Chí Quốc lại níu lại Trầm Diễm Hồng, hướng nàng cảnh cáo đất mắt nhìn. Trầm Diễm Hồng thương tiếc như đao vặn, nhưng vẫn là dừng lại, hận vô cùng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh biết hai người này khẳng định hận chết nàng. Có thể thì có thể làm gì, ít nhất ở nàng tràn đầy trước 20 tuổi, nàng hay lại là an toàn. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng không dám bắt nàng thế nào. Hơn nữa coi như nàng đánh bọn họ tâm can bảo bối, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 20 lần còn không có hút xong. Diệp Hoa liền đã hôn mê, nằm trên đất giống như chó chết. Thật không còn dùng được, còn dư lại 3 cái không rút ra. Diệp Thanh Thanh cũng không rút ra, vứt bỏ dây nịt ra, cũng không thèm nhìn tới trên đất Diệp Hoa, dắt Diệp Đồng lên lầu. Đi tới một nửa lúc, nàng quay đầu nói: Trầm Di, sáng mai ta muốn ăn tiểu hoành thánh. Trầm Diễm Hồng tâm lý hận vô cùng, thật sự muốn trở về một câu ngươi đi ăn cứt. Có thể nàng không dám, nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, tài sản không tới tay, nàng nhẫn nếu không con trai liền khổ sở uổng phí đánh. Được, sáng mai ta bao tiểu hoành thánh, dùng xương canh nấu. Trầm Diễm Hồng sắp xếp cười, giọng bình tĩnh. Diệp Thanh Thanh hài lòng gật đầu một cái, có thể xoay người lúc, trên mặt lại phủ đầy khói mù. Trầm Diễm Hồng rất có thể nhẫn, Diệp Chí Quốc cũng giống vậy. Khó trách kiếp trước nàng bị dụ được xoay quanh, bị chết thật không oan. Diệp Chí Quốc vén lên Diệp Hoa bị quất đến máu me đầm đìa quần áo. Diệp Hoa đau đến tiếng kêu, tỉnh lại, quần áo và da thịt dính chung một chỗ. Diệp Chí Quốc như vậy vén lên, xé một khối kế mang máu ra. Ngươi đụng nhẹ đều không một khối thịt ngon, nàng thế nào áp như vậy kia. Trầm Diễm Hồng ôm Diệp Hoa khẽ nấc, đánh vào mà thân, đau ở nương tim. Nàng chỉ hận không thể bây giờ liền thay con trai báo thù, thậm chí ngay cả chửi một câu đều không thể, còn phải là tiểu tiện nhân kia làm đồ ăn ngon. Nàng thật hận a, mẹ thật là đau a. Diệp Hoa nhẹ nhàng nói tiếng, lại đắc hôn mê, nhìn hết sức yếu ớt, chọc cho Trầm Diễm Hồng khóc càng thương tâm, không dừng được lau nước mắt. Diệp Lan cũng tái nhợt nghiêm mặt, mặt đầy sợ hãi. Hôm nay Diệp Thanh Thanh thật là đáng sợ, giống như là muốn giết người như thế. căn bản không phải lấy trước kia cái Diệp Thanh Thanh. Rốt cuộc là thế nào, chẳng qua là ven mà thôi. Phải nổi giận như vậy sao? Diệp Chí Quốc đã từng đi lính, ít nhiều biết nhiều chút cấp cứu kiến thức. Hắn kiểm tra Diệp Hoa sau lưng, thở phào. Chẳng qua là bị thương da thịt, không thương tổn đến gân cốt. Bôi ít thuốc qua mấy ngày là có thể khỏe. Thịt cũng đánh nát còn nói không việc gì, nàng thật ác độc a. Trầm Diễm Hồng che mặt khóc sống. Diệp Chí Quốc không nhịn được nói, chính ngươi cũng còn được chưa tới mức, tiểu đồng quần áo cũng ngắn thành như vậy, ngươi liền không nhìn thấy khó trách Thanh Thanh nổi giận như vậy. Còn có Tiểu Hoa cũng vậy, lại liên hiệp người ngoài khi dễ tiểu đồng. Ngươi làm sao dạy Thanh Thanh, nha đầu này đối với người nào cũng ngang ngược không biết lý lẽ. Có thể duy trì đối với em trai tiểu đồng lại cực kỳ tốt. Trầm Diễm Hồng mẹ con khắt khe, khe khắt tiểu đồng. Nàng không buồn mới là lạ, hơn nữa Diệp Chí Quốc trong lòng cũng là không thoải mái. Diệp Đồng coi như là kẻ ngu, nhưng cũng là hắn con ruột. Diệp Hoa cũng liền thôi, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Có thể Trầm Diễm Hồng làm như vậy, Diệp Chí Quốc lại có rất lớn ý kiến. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lộp bộp, bận rộn cười xòa nói vài lời khen. Diệp Chí Quốc lúc này mới hết giận, ôm lấy Diệp Hoa đi gian phòng thuốc. Trầm Diễm Hồng đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, đột nhiên tự giễu cười cười. Khó trách đều nói lão bà là người khác được, con trai nhưng là nhà mình tốt. Nam nhân đều là cái này tánh tình a, nàng thế nào đến bây giờ cũng còn không hiểu được đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 03 chương 52 mở ra khác một cửa sổ. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng trở về phòng, trước đặt ở trên hành lang xương sườn cũng bưng đi vào. Vừa mới đóng cửa lại, ra ra liền bay đến trên mâm, hai ba lần liền đem một khối xương sườn cho ăn, còn gặm ánh sáng không lưu đâu. Thật không biết người này răng cũng không có, thế nào gặm sạch sẽ như vậy ăn đi. Sau này có đồ ăn ngon ta đều cho ngươi lưu. Diệp Thanh Thanh rất cảm kích ra ra, nếu không phải ra ra xuất thủ, nàng và Tiểu Đồng mới vừa rồi thì phải thiệt thòi lớn. Ra ra ăn bánh bích quy, Diệp Đồng cố gắng hết sức thích ra ra. Chạy đến phòng hắn xuất ra cất giấu vật quý giá bánh bích quy, lấy lòng đút cho ra ra. Ra ra đương nhiên là ai đến cũng không có cử tuyệt, tất cả đều viết vào bụng, giống như cách đồng không đáy. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nhìn cùng ra ra vui vẻ chơi đùa em trai, không nhìn được ở Tiểu Đồng trên mặt hôn một cái. Tiểu Đồng mắc co che mặt, có thể một hồi nữa hắn lại buông tay, xít lại gần Diệp Thanh Thanh, hai tay nắm ở cổ nàng chủ động hôn một cái. Ti Diệp Đồng tay đụng phải Diệp Thanh Thanh trên cổ vết thương, là tháng một dạng bắt, lúc trước vẫn không cảm giác được đau, nhưng bây giờ lại lửa đốt như thế, cay cay. Tỷ tỷ, Diệp Đồng bận rộn rụt tay về. Đông Tích nhìn Diệp Thanh Thanh vết thương trong mắt chảy ra lệ. Không đau, tỷ tỷ không có chút nào đau, sau này sẽ không còn có người dám khi dễ Tiểu Đồng. Tỷ tỷ đem người xấu đánh cho tan tác, có được hay không? Diệp Thanh Thanh coi thường trên cổ đau, cố ý giả bộ người không có sao như thế, cười híp mắt nhìn Diệp Đồng. Tỷ tỷ lợi hại nhất, thích tỷ tỷ. Diệp Đồng tựa sát Diệp Thanh Thanh, trong mắt tất cả đều là nhu mộ, hắn vô cùng yêu thích hôm nay tỷ tỷ. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng trên mặt nhẹ nhàng bóp bóp, ôn nhu nói, tỷ tỷ cũng thích Tiểu Đồng, sau này tỷ tỷ không bao giờ nữa rời đi ngươi, mãi mãi cũng chung một chỗ. Ừ, tỷ tỷ ăn. Diệp Đồng đem chính mình không nỡ bỏ ăn chocolate nhét vào Diệp Thanh Thanh trong miệng, trong mắt đen so với nước hồ còn trong veo. Diệp Thanh Thanh cắn nửa cái, còn lại nửa cái lại nhét đi. Tiểu Đồng cũng ăn, chỉ cho phép ăn ba cái, ăn nhiều tỉ tỉ liền mất hứng nha. Ừ, ba cái, Diệp Đồng trong miệng đáp lời. Có thể béo ì, tay đếm nửa ngày, thế nào cũng cân nhắc không đúng, bởi vì không có ai dạy hắn. Diệp Đồng đến bây giờ cũng còn sẽ không đếm xem. Diệp Thanh Thanh thầm mắng mình hồ đồ. Nàng xuất ra mấy cây chocolate, một cây đất biểu diễn cho Diệp Đồng, chuẩn bị trước dạy hắn thưởng thức cân nhắc. đây là một tiểu đồng nhớ sao? Diệp Đồng u mê gật đầu, xuất ra một cây chocolate, một. Diệp Thanh Thanh đặc biệt có cảm giác thành công. Lại dạy Diệp Đồng nhận biết 10 trong khoảng cân nhắc. Vốn là nàng cho là muốn phí không thiếu thời gian. Có thể nào biết. Diệp Đồng lại rất nhanh thì học được. Trên căn bản chỉ cần dạy một lần. Diệp Đồng cũng có thể nhớ, hơn nữa chuẩn xác thuật lại. Tiểu Đồng. Đây là mấy Diệp Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng. Nàng xuất ra lục căn chocolate. Khiến Diệp Đồng phân biệt. Sáu Diệp Đồng chẳng qua là mắt nhìn, rất nhanh nói ngay. Diệp Thanh Thanh lại thử còn lại con số. Diệp Đồng giống vậy nói chính xác đi ra. So với rất nhiều bình thường trẻ nít cũng học được nhanh. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Nàng cũng hoài nghi Diệp Đồng có phải hay không khôi phục bình thường suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị thử một chút Diệp Đồng đọc viết năng lực. Nhưng chỗ cô la tè ba chữ kia. Nàng dạy được cổ họng cũng ác. Diệp Đồng hay lại là đọc thành chư ca. Khiến Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nàng thử một đêm. Rốt cuộc phát hiện. Diệp Đồng đối với con số đặc biệt nhạy cảm. Một dạy sẽ. Nhưng những phương diện khác lại hết sức chậm lụt. Chăm không dậy nổi. Diệp Thanh Thanh vừa thấy thất vọng lại vừa là hoan hỉ. Nhưng vẫn là hoan hỉ nhiều. Thượng đế đóng lại một cánh cửa sổ. Thường thường sẽ lại mở ra một cánh cửa sổ. Vậy. Thượng đế cho Diệp Đồng cửa sổ. Chính là hắn đối với con số nhạy cảm đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 53 học y không khó khăn như vậy. Diệp Thanh Thanh dự định ngày mai đi thư điếm mua nhiều đơn giản con số thẻ. Khiến Diệp Đồng từ cơ sở học lên. Bất kể học có hữu dụng hay không. Trung quy so với cái gì cũng sẽ không cường. Nàng tự rút ra giới trong lập ra bản thân toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Ngay cả tiền hào coi là đi vào. Tổng cộng mới 35 khối 2 mao. Diệp Chí Quốc mỗi tháng mới cho nàng 50 khối tiền xài vặt. Thật ra thì vào lúc này mà nói cũng không hề ít. Có thể Diệp Thanh Thanh tiêu tiền như nước. Lại chết thích thể diện. Tiền liền tồn không xuống. Nhìn lấy trong tay thật là ít ỏi tiền giấy. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở dài. Chút tiền như vậy có thể làm gì a? Nàng vốn còn muốn đi nông mậu thị trường bán xỉ gật đầu hoa băng tóc những thứ này tiểu thương phẩm. Cưới xe đi ngoại ô buôn bán. Có thể hơn 30 khối ngay cả tiền vốn cũng không đủ. Ai như thế nào mới có thể có biện pháp kiếm tiền a? Thật tốt học y. Làm cho người ta xem bệnh không thì có tiền. Ăn no ra ra tâm tình rất tốt, nói chuyện cũng nghe được nhiều. Học y nơi nào sẽ nhanh như vậy? Ta bây giờ chỉ thiếu tiền a. Diệp Thanh Thanh khổ não vô cùng. Y học viện cũng đều là 8 năm kháng chiến đâu rồi. Nàng cho dù có đường tắt, thế nào cũng phải học cách 1-2 năm đi. Nước xa biết không gần khát a. Ra ra liếc một cái. Ngươi trước nhìn y kinh có nó cùng không gian ở. Học y nào có phiền toái như vậy, chỉ cần Diệp Thanh Thanh chịu khổ cực. Không bao lâu nữa liền có thể huyền hồ tế thế. Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ. Nàng đem ngáp liên hồi Diệp Đồng đưa trở về phòng ngủ. Sau khi trở lại cầm gương kiểm tra vết thương. Trắng nón trên cổ. Từ bên tai đến nơi bả vai. Lưỡng đạo đỏ tươi vết quào. Máu đã kết xà. Có thể nhưng có chút sưng. Đoán chừng là nhiễm trùng. Người trong móng tay không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Nhất là tháng một dạng cách đó đàn bà thúi còn không yêu vệ sinh. Vi khuẩn khẳng định càng nhiều. Diệp Thanh Thanh nghĩ đến tháng một dạng hiện lên hắc chỉ giáp. Ngực buồn nôn. Thiếu chút nữa không phun ra. Không được, phải mau cho vết thương khử độc bằng không trời nóng bức nhất định sẽ nát. Diệp Thanh Thanh từ dưới lầu ôm trở về cái hòm thuốc. Muốn dùng điện rơi vãi. Có thể cồn ý út dùng xong. Chỉ còn lại dung dịch oxy già hơ hai o hai. Đoán chừng là Diệp Hoa dùng hết. Diệp Thanh Thanh thầm mắng âm thanh. Chỉ đành phải dùng quấn bông gòn tô dung dịch oxy già hơ hai o hai. Cắn răng thoa lên đi. Hừ, tiêu hồn mùi vị khiến Diệp Thanh xanh trắng mặt. Chỉ hận mới vừa rồi không đem còn lại ba cái hút xong. Còn có tháng một dạng. Trước kia một cuộc gạch còn phải lại đập áp một chút rốt cuộc xử lý xong vết thương. Diệp Thanh Thanh đã mắt rưng rưng nước mắt. Nàng thật sự muốn đọc hậu thế ôn nhu điển phục ô ô ô Diệp Chí Quốc căn phòng. Trầm Diễm Hồng mặt đầy lo âu trở lại. Tiểu Hoa nóng lên. Nếu không đưa bệnh viện chứ ngày mai xem đi. Nóng lên là bình thường. Nam hải tử không như vậy yểu điệu. Diệp Chí Quốc cũng không phải là quá lo lắng. Nóng lên là sau khi bị thương thân thể tự mình tu bổ. Là chuyện tốt. Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Mù lo lắng. Diệp Chí Quốc đối với Trầm Diễm Hồng không biết gì rất coi thường. Nhưng hắn vẫn lại vừa vặn thích Trầm Diễm Hồng không biết gì. Ở Trầm Diễm Hồng trước mặt. Hắn cảm giác mình đặc biệt cao lớn. Đặc biệt thỏa mãn. Không giống Từ Nhã Lệ nữ nhân kia. Trong đầu hiện ra một cái tinh xảo mỹ lệ. Nhưng lại vắng lặng nữ nhân mặt. Chính là vợ trước Từ Nhã Lệ. Diệp Chí Quốc ái hận đan xen nữ nhân. Từ Nhã Lệ văn hóa cao hơn hắn. Gia cảnh so với hắn ưu việt. Ở đơn vị trong hay lại là ngồi phòng làm việc. Tiền lương cao hơn hắn. Có chuyện gì cho tới bây giờ đều không tìm hắn. Mình cũng có thể giải quyết. Diệp Chí Quốc luôn cảm giác mình ở Từ Nhã Lệ trước mặt. Là một có cũng được không có cũng được tồn tại. Cũng nữ nhân kia cho tới bây giờ cũng không coi hắn là thành chồng qua đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 54 lục mặt chân có thể chỉ Diệp Chí Quốc tự dễu cười cười. Mặc dù hắn cưới Từ Nhã Lệ con mắt cũng không đơn thuần. Có thể rốt cuộc trong lòng vẫn là yêu nữ nhân kia. Xinh đẹp như vậy nữ nhân. Người đàn ông nào có thể không yêu có thể Từ Nhã Lệ đối với hắn cũng chỉ có lợi dụng. Lợi dụng hoàn liền muốn đạp hắn. Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn chỉ sợ ngay cả con trai cũng không muốn thay hắn sinh hừ hắn Diệp Chí Quốc cũng không phải là hô chi gần tới đuổi là đi người Trầm Diễm Hồng cùng hắn sinh hoạt vài chục năm. Nhìn một cái Diệp Chí Quốc biểu tình. Cũng biết hắn khẳng định lại nghĩ tới cái đó hồ ly tinh. Tâm lý đâm đâm. Không nhìn được chua xót nói. Lại muốn Từ Nhã Lệ đi. Đều chết nhiều năm như vậy. Ngươi còn quyến luyến không quên đây Diệp Chí Quốc mặt âm trầm. Hướng nàng lạnh lùng mắt nhìn. Trầm Diễm Hồng tim trầm trầm. Ý thức được tự mình nói sai. Diệp Chí Quốc hận nhất chính là nhấc lên nữ nhân kia. Nàng phạm người đàn ông này kiêng kỵ. Ta đây không phải là bị kia nha đầu chết tiệt kia khí hồ đồ mà ngươi xem nàng hạ thủ áp độc biết bao. Tiểu Hoa nói thế nào cũng là em trai nàng đi. Nàng so sánh cửu nhân còn áp. Uổng ta đối với nàng quan tâm nhập vi đất chiếu cố. Nhưng lại không chiếm được một câu tốt Trầm Diễm Hồng anh đất khúc. Lê Hoa mang lệ. Bình thường tướng mạo đảo vì vậy nhiều mấy phần ta thấy mà yêu. Diệp Chí Quốc sắc mặt hòa hoãn lại. Không nhịn được nói. Thanh Thanh nàng từ nhỏ liền tính khí này. Ngươi sau này dặn dò Tiểu Hoa. Chớ trêu chọc Thanh Thanh. Nhịn nữa 3 năm Trầm Diễm Hồng con ngươi sáng lên. Cố ý dò xét. Ngươi thật sự định khiến Thanh Thanh gả cho Lục Thanh Tuyền Lan Nhi nàng cũng vui Diệp Chí Quốc cắt đứt nàng. Thần tình lạnh lùng. Lan Nhi gả ai cũng có thể. Duy chỉ không thể gả Thanh Thanh thích nam nhân. Ngươi khiến Lan Nhi sau này cùng Lục Thanh Tuyền giữ một khoảng cách. Đừng để cho Thanh Thanh mất hứng. Trầm Diễm Hồng tâm lý chua vô cùng. Bên trái một cái Thanh Thanh. Bên phải một cái Thanh Thanh. Người người cũng phải để cho kia nha đầu chết tiệt kia. Lan Nhi nàng sẽ thương tâm. Nàng nhưng cũng là ngươi Trầm Diễm Hồng không nhịn được than phiền. Diệp Chí Quốc lại cắt đứt nàng. Trong mắt mang theo dùng mình. Bất kể Lan Nhi hay lại là Tiểu Hoa. Đều là ngươi mang tới hài tử. Hài tử của ta chỉ có Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng. Trầm Diễm Hồng tim đau hơn cũng không dám phản bác buồn buồn kêu biết ta chính là thay Lan Nhi cùng Tiểu Hoa ủy khuất. Có ủy khuất gì? Ta thiếu bọn họ ăn hay lại là thiếu bọn họ xuyên ở lớn như vậy nhà ở? Còn có cái gì ủy khuất Diệp Chí Quốc bất mãn hết sức? Có thể nhà ở là kia nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nhìn nàng hôm nay nói những lời đó. Lần này toàn bộ lộng đường người đều biết Trầm Diễm Hồng hậm hực nói. Diệp Chí Quốc vẻ mặt âm lãnh. Gằn từng chữ. Sớm muộn sẽ là ta. Nhiều lắm là 3 năm trên lầu Diệp Thanh Thanh giống vậy không ngủ được. Trọng sinh trở lại ngày thứ nhất. Nàng quá hưng phấn. nằm ở trên giường chăn chọc trở mình. Dứt khoát thức dậy lật lên xem y thư. Thật ra thì phải nói là hành nghề chữa bệnh nhật ký càng thích hợp một ít. Phía trên ghi lại cũng là Từ gia tiền nhân hành nghề chữa bệnh lúc điển hình ca bệnh. Rõ ràng dễ hiểu. Hơn nữa còn có đồ giải. Diệp Thanh Thanh nhìn đến nồng nhiệt. Bất chi bất giác lật xem hơn nửa bản. Trong đó có một cái ca bệnh đưa tới nàng cực kỳ hưng thỉnh thú. Bệnh nhân này cùng Lục Mặc tình huống có chút tương tự. Cũng là hai chân bị thương nặng. Sau khi liền nằm liệt giường không nổi. Nhưng Từ gia tiền nhân lại nghĩ biện pháp là bệnh nhân này tiếp theo gân mạch. Dùng là gân nai. Hơn nữa bệnh nhân ở tiếp tục gân nai sau. Sức bật rõ ràng so với bị thương trước rất nhiều. Nhưng cái này giải phẫu lại hết sức phức tạp. Không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 55 trong vòng nửa năm chữa khỏi chân đầu tiên đại phu phải đối với thân thể con người hai chân cấu tạo cố gắng hết sức biết. Và lại chính là muốn có cao minh vô cùng vá lại phương pháp. Còn có chính là phải dùng tiếp theo đứt gân cốt mỡ. Loại này thuốc sán dùng đến tài liệu rất chân quý. Chế biến phương pháp càng là chật vật. Từ thị tiền nhân chữa trị bệnh nhân là một vị chiến công hiển hách tướng quân. Cũng cho nên nguyên liệu không cần lo lắng. Đủ từ thị tiền nhân xen xoẹt. Nhưng Diệp Thanh Thanh lấy ở đâu tiền đi mua đắt tiền hoang giải gân nai. Hơn nữa còn có mãng xà mật, lộc thai, nhân sâm, linh chi chờ các loại quý hiếm dược liệu. Chân quý nhất là nàng yêu cầu nhảy nhót tưng bừng nai con. Bởi vì chỉ có nai con trên chân gân mới có thể nhận được trên người. Hơn nữa đồng nhân thể máu thịt kết hợp. Nàng đi đâu đi kiếm nhảy nhót tưng bừng nai con đi. Diệp Thanh Thanh không khỏi như đưa đám. Nhưng nàng rất nhanh lại phục hồi tinh thần. Chỉ cần có biện pháp là được. Một năm không thành tựu hai năm. Nhưng tuyệt đối không thể vượt qua ba năm. Y Kinh đã nói. Vượt qua ba năm. Chân bắp thịt và thần kinh tổ đan dệt hoàn toàn hoại tử. Coi như là Đại La Kim Tiên đều vô lực hồi thiên. Tốt nhất tiếp theo gần thời gian là ở sau khi bị thương. Trong vòng nửa năm. Như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Có thể phát huy đầy đủ ra gân nai hoạt tính. Thậm chí còn khả năng so với lúc trước gân cốt mạnh hơn. Trong vòng nửa năm nhất định phải học được tiếp tục gân. Còn phải kiếm nhiều tiền. Diệp Thanh Thanh lập được lời nói hùng hồn. Nàng không chỉ có muốn trị tốt Lục Mặc chân. Sẽ còn khiến hắn chân so với lúc trước càng linh hoạt ra ra con ngươi vòng vo một chút. Có muốn hay không từ trong không gian lấy chút nhân sâm linh chi cái gì. Khiến vai chính tử bán đổi tiền đây có tiền liền có thể mua đồ ăn ngon. Mới vừa rồi ăn bánh bích quy mùi vị liền thật tốt mà ra ra ngầm xoa xoa đất nuốt nước miếng. Hay lại là bỏ đi lấy dược liệu đổi tiền tâm tư. Trong không gian dược liệu đều không phải là vật phàm. Nếu như lấy ra bán, nhất định sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước. Vai chính tử bây giờ có thể lực quá yếu. Chỉ sợ sẽ rước lấy đại phiền toái. Có thể đi trên núi hái thuốc bán lấy tiền. Ra chủ ý. Nó thường xuyên ở trên núi đi lang thang. Nơi nào có hảo dược tài rõ ràng ràng. Chỉ cần vai chính tử chịu khổ, tuyệt đối có thể hái được năm ngoái phần hảo dược tài. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Ngày mai sẽ đi. Chúng ta bên này có nhân sâm chưa, nếu là đào được một gốc mấy trăm năm giã nhân sâm. Nàng há chẳng phải là phát đại tài. Ra ra một móng vuốt vỗ vào Diệp Thanh mặt xanh bên trên. Nhân sâm ở Trường Bạch Sơn, Bình Giang bên này lấy ở đâu nhân sâm? Linh chi ngược lại có. Vậy thì đi hái thiên niên linh chi. Diệp Thanh khỏe mạnh trẻ trung trí sôi sục. Ra lại vừa là một móng vuốt đập tới. Có thể tìm được trăm năm cũng không tệ. Còn ngàn năm nằm mộng ban ngày. Diệp Thanh Thanh lại đem Y Kinh tinh tế nhìn khắp. Dự định ngày mai đi xem một chút Lục Mặc. Kiểm tra hắn chân thương rốt cuộc là tình huống gì. Hơn nữa cũng phải thay hắn đấm bóp. Giữ bắp thịt hoạt tính. Nàng nhất định sẽ chữa khỏi Lục Mặc chân. Buổi tối, Diệp Thanh Thanh làm một mộng đẹp. Trong mộng Lục Mặc mặc quân trang, hướng nàng đi tới, sải bước như bay. còn ôm nàng chuyển nhiều cái vòng tròn đây hì hì. Lục Mặc Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười ra tiếng. Nằm úp sấp ở một bên ngủ ra ra suy thanh. Sau này nó được đúc thúc vai chính tử. Xuân Mộng bớt làm. Học giỏi y thuật mới là vương đạo. Một đêm Xuân Mộng vô ngân. Diệp Thanh Thanh thần thanh khí sảng. Mặt mày còn mang theo vẻ thẹn thùng. Tối hôm qua nàng nằm mơ thấy Lục Mặc hôn nàng. Hì hì mềm nhũn. Điểm điểm. So với kẹo đường cũng còn khá ăn. Cũng không biết cùng Lục Mặc hôn môi là cảm giác gì. Diệp Thanh Thanh trong đầu mơ tưởng viển vông. Trải đầu động tác chậm không ít. Trên gương mặt tràn đầy vẻ thẹn thùng. Nhìn một cái chính là hoài xuân thiếu nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 56 đáng sợ trầm diễm hồng tỉnh lại đi. Ban ngày phát cái gì xuân ra ra không nhìn nổi. Diệp Thanh Thanh chừng nó liếc mắt. Có lý chẳng sợ. Ta nghĩ ta nam nhân thiên kinh địa nghĩa. Quản được sao ra ra suy thanh. Tái phát xuân. Đàn ông ngươi thì phải làm cả đời tàn phế. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhanh chóng trải kỹ đầu. Dưới lầu Trầm Diễm Hồng đã làm tốt điểm tâm. Nàng lại lên lầu đánh thức Diệp Đồng. Giúp hắn mặc quần áo xong. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim Diệp Đồng đặc biệt khả ái. Diệp Thanh Thanh không nhịn được lại bóp mấy cái mặt. Nàng hôm nay chuẩn bị mang Diệp Đồng đi Lục ra. Muốn cho Lục Mặc nhận biết Tiểu Đồng. Kiếp trước nàng mặc dù cũng thương yêu Tiểu Đồng. Nhưng trong lòng lại luôn là sẽ cảm thấy Diệp Đồng mang không ra tay. Sợ người Lục ra xem thường Tiểu Đồng. Liên đới cũng sẽ khinh thị nàng. Nàng sai lầm to ngay cả chính nàng cũng xem thường Tiểu Đồng. Làm sao hy vọng nào người khác đi tôn trọng Tiểu Đồng. Tỷ tỷ hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ừ Diệp Đồng con mắt lóe sáng tinh tinh, vui vẻ vô cùng. Tỷ tỷ đã lâu lắm không mang hắn đi ra ngoài chơi qua đây. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng xuống lầu. Trầm Diễm Hồng hướng nàng sắp xếp cười. Nữ nhân này đáng sợ nhất địa phương. Chính là nàng vô cùng sẽ nhịn. Dù là tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Trầm Diễm Hồng vẫn sẽ giả trang ra một bộ từ mẫu bộ dáng. Đối với Diệp Thanh Thanh quan tâm đầy đủ. Tả Lân hữu xá người người cũng đối với nàng giơ ngón tay cách lên. Chỉ có nói Diệp Thanh Thanh điêu ngoa vô lễ, chưa từng người lại nói Trầm Diễm Hồng cách này mẹ vẻ làm không được khá. Thanh Thanh mau tới ăn tiểu hoàng thánh. Ta buổi sáng mới vừa bao. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn nàng một cái. Khóe miệng giật nhẹ. Liền ngồi xuống ăn điểm tâm. Trước cho Diệp Đồng thỉnh chén. Tỉ mỉ thay hắn thổi lạnh. Mình mới bắt đầu ăn. Diệp Lan đã ngồi xuống ăn. Dĩ vãng ăn cơm tích cực nhất Diệp Hoa lại không nhìn thấy. Phòng chừng bị thương quá nặng. Không bò dậy nổi. Trầm Diễm Hồng tay nghề là thật không tệ. Hoành thánh lại tươi mới vừa trơn non. Thang càng là mỹ vị. Diệp Thanh Thanh ăn một chén. Chóp mũi cũng thấm suốt mồ hôi. Đỉnh đầu quạt trần vù vù thổi. Ta buổi trưa không trở lại ăn, ta đi Lục ra ăn. Diệp Thanh Thanh nói. Tiến tới cơ giới xưởng buổi trưa có 2 giờ nghỉ trưa. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng sẽ ở nhà ăn ăn xong. Lại cho nhà hài tử mang nhiều món ăn trở lại. Diệp Chí Quốc trong lòng hơi động. Hướng Diệp Lan dùng mắt ra hiệu. Diệp Lan lính hội. Cười nói. Thanh Thanh. Ta và ngươi cùng nhau đi đi. Ngươi đi chậm rãi chết. Ta lười chờ ngươi. Chính ngươi từ từ đi đi. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Mỗi lần đi đại viện Diệp Lan đều là cùng nàng cùng nơi. Từ không hề đơn độc đi qua. Phỏng chừng nàng cũng biết rõ mình danh bất chính ngôn bất thuận đi. Diệp Lan cắn cắn môi. Trong lòng cũng phát cáu. Dựa vào cái gì nàng thế nào cũng phải đối với Diệp Thanh Thanh ăn nói khép nép. Không đến liền không đi. Lục Thanh Tuyền không ở nhà. Nàng cũng không muốn đi Lục ra được xem thường. Diệp Thanh Thanh ăn xong cơm. Dắt Diệp Đồng chuẩn bị ra ngoài. Trầm Diễm Hồng không nhịn được nói. Thanh Thanh. Tiểu Hoa tối hôm qua lên cơn sốt. Buổi sáng vừa mới lui xuống đi. Ngươi muốn không mau chân đến xem ta bây giờ hỏa cơn giận còn chưa tan đâu rồi. Đi xem cũng được. Ngày hôm qua còn có 3 giây nịp ra không hút xong. Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn làm bộ làm tịch Trầm Diễm Hồng. Không sợ con trai chết. Cũng chỉ quản tới khiêu khích nàng. Trầm Diễm Hồng sắc mặt thay đổi. Nụ cười ngưng trệ. Tâm lý quả thực đổ đắc hoàng. Hối hận chết mới vừa rồi không có ở Diệp Thanh Thanh ăn tiểu trong hồn đồn xuống điểm thuốc tiêu chảy. Diệp Chí Quốc trong lòng cũng ngăn được lời hại. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh khoát khoát tay. Mau đi đi. Trên đường cẩn thận một chút. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ. Dắt xe đạp liền đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 57 người một nhà. Trầm Diễm Hồng ai oán mà nhìn Diệp Chí Quốc. Cũng không nói gì. Liền nhìn như vậy. Diệp Chí Quốc trong lòng cũng cảm giác khó chịu mà. An ủi. Thanh Thanh liền tính khí này. Lại nói nàng vẫn còn ở ăn Lan Nhi giấm. Tâm lý tức giận đây. Diệp Lan đỏ mặt đỏ. Cúi đầu. Cái miệng nhỏ đất cắn hoành thánh. Tâm lý lại tựa như nai con như thế nhảy vui mừng. Biết con gái không ai bằng mẹ. Trầm Diễm Hồng đối với Diệp Lan tâm tư rõ ràng. Nàng cũng hy vọng Diệp Lan có thể gả cho Lục Thanh Tuyền cái này đại viện công tử. Có thể Diệp Chí Quốc lại không ý định này. Hơn nữa Trầm Diễm Hồng tâm lý lại không đáy. Nàng là người từng trải. Biết nữ nhân muốn phải bắt được nam nhân tim. Trừ được có tốt tài nấu ăn bên ngoài. Còn phải ở trên giường thỏa mãn nam nhân. Nói thí dụ như nàng và Diệp Chí Quốc. Bất luận tướng mạo hay lại là công việc. Nàng cũng không sánh nổi Từ Nhã Lệ. Có thể Từ Nhã Lệ quá thanh cao. Không chịu ở trên giường thỏa mãn Diệp Chí Quốc. Cho nên Diệp Chí Quốc mới có thể chán ghét nữ nhân này. Thậm chí còn Trầm Diễm Hồng âm thầm đắc ý. Nhưng trong nội tâm nàng lại xông lên thấy lạnh cả người. Diệp Chí Quốc có nhiều lòng dạ ác độc. Nàng so với ai khác đều biết. Nhưng nàng cũng nghĩ tới ngày tốt. Chỉ cần đem Diệp Thanh Thanh tài sản thu vào tay. Nàng sau này cũng sẽ không dùng nhìn Diệp Chí Quốc sắc mặt. Còn có Diệp Thanh Thanh tim Lan Nhi nếu như có khỏe mạnh tim. Là có thể dỗ ở Lục Thanh Tuyền. Nàng sau này sức lực thì càng chân. Trầm Diễm Hồng hít sâu một cái. Mang bất mãn đè xuống. Làm bộ ủy khuất mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Nhỏ giọng nói. Ta đương nhiên biết Thanh Thanh tính khí. Ta chính là hy vọng Thanh Thanh cùng Lan Nhi tiểu hoa thật tốt sống chung. Dù sao cũng là người một nhà. A nàng ở người một nhà càng thêm trọng giọng. Diệp Chí Quốc tâm tư động một cái. Minh bạch Trầm Diễm Hồng ý tứ. Im lặng cười cười. Vẻ mặt rất mất tự nhiên. Ánh mắt còn có chút tránh né. Trầm Diễm Hồng hơi nhíu cau mày. Tâm lý càng lấp. Mặc dù Diệp Chí Quốc đối với Lan Nhi cùng tiểu hoa rất tốt. Có thể rốt cuộc sanh bất chính ngôn bất thuận. Nàng hy vọng nhiều Diệp Chí Quốc có một ngày có thể làm đến người ngoài mặt. Thừa nhận Lan Nhi cùng tiểu hoa thân phận ai nhưng nàng biết không khả năng. Diệp Chí Quốc nặng nhất danh tiếng. Hắn không thể nào công khai Diệp Đồng ngồi ở sau xe ngồi. Hai cái tiểu bàn chân một lay một cái. Còn khẽ hát mà. Đặc biệt vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được cười. Tiểu Đồng có muốn ăn hay không que kem? Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi. Muốn tỉ tỉ ăn chung? Diệp Đồng ngoan ngoãn nói. Diệp Thanh Thanh ở ven đường tủ lạnh trước dừng xe. Rón mũi chân. Khiến lão bản nương cầm một trứng ốm. Một khối tiền một cái. Diệp Đồng vui vẻ vô cùng. Nhưng cũng không nóng nảy ăn. Không phải là khiến Diệp Thanh Thanh cắn một cái. Tiểu Đồng mau ăn. Diệp Thanh Thanh cắn một cái đại. Tiểu Đồng dạ dày không tốt lắm. Được ăn ít một chút mà băng. Một hồi nàng còn phải ăn nữa mấy hớp. Diệp Đồng cười hí mắt bưng trứng ốm nồng nhiệt đất liếm lên đến trong mắt có sao. Đối với hắn mà nói. Có tỉ tỉ phụng bồi. Có đồ ăn ngon chính là cực kỳ lớn nhất vui vẻ nhất chuyện. Kìa đứa nhỏ này có phải hay không suy nghĩ có vấn đề. Lão bản nương nhìn ra Diệp Đồng không bình thường. Bật thốt lên. Diệp Thanh Thanh nhất thời mặt đen. Mắng lại. Đầu óc ngươi mới có vấn đề. Lão bản nương trên mặt ngượng ngùng. Tự biết nói nhầm. Muốn cầm cái bổng băng nhận lỗi. Diệp Thanh Thanh nơi nào để ý. Ngay cả đặng mấy bước. Nhanh chóng rời đi. Lục Mặc rất sớm đã thức dậy. Hắn khiến thiết đàn đẩy chính mình đi sân. Làm nửa giờ thể dục buổi sáng. Mặc dù chân không thể động, nhưng hắn trên người còn có thể động, tuyệt đối không thể chán trường. Thiết đàn cũng đi theo đánh xé quyền. Hai người cũng ra một thân mồ hôi. Lục mặt tái nhợt mặt. Thật nhiều huyết sắc. Tinh thần đầu cũng chân nhiều. Đi ra đánh quyền Lục lão gia tử thấy lớn tôn tử tinh thần tỏa sáng bộ dáng, hết sức vui mừng. Hắn Lục gia nam nhân. Phải có này cổ tử sĩ khí. Chân đoạn còn có tay. Gãy tay còn có răng, này là năm đó đuổi tà ma Giờ Tí sau khi. Hắn lão thủ trưởng chuyển lời. Thân là quân nhân. Phải chiến đấu đến chảy hết trên người một giọt máu, cuối cùng tuyệt không nhận thua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 58 tuyệt không nhận thua. Ra ra Lục Mặc cung kính tiếng kêu. Lục lão gia tử ở Lục Mặc trên vai vỗ vỗ. Cũng không nói gì. Có thể trong mắt của hắn vui vẻ yên tâm cùng khích lệ. Lục Mặc lại có thể cảm nhận được. Càng là thật nhiều dũng khí và lòng tin. Coi như chân thật không có thể được. Coi như chỉ dùng chi giả. Cũng có thể giống vậy trở thành ưu tú quân nhân không tới cuối cùng. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nói bại. Bên tai lại vang lên Diệp Thanh Thanh lời nói. Giòn giòn giã giã. Giống như đống lê như thế. Nhưng lại kiên định lạ thường. Là chân tướng tin hắn có thể đứng lên đến. Lục Mặc không khỏi dương dương khóe miệng. Lục gia điểm tâm là Lâm Thục Phương làm. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn tỉ mỉ chiếu cố một đại gia đình. Nhẫn nhục chịu khó. Lục lão gia tử uống thích nhất cháo nhỏ. Mắt nhìn miệng to ăn bánh bao nhị nhi tức. Cau mày một cái. Lớn tiếng nói. Sau này khiến lão nhị nhà làm việc nhà. Lão đại nhà chiếu cố Mặc nhi. Những chuyện khác cũng không cần làm. Hà Hồng Hà thoáng cái biến sắc mặt. Nhiều năm như vậy đều là đại tẩu làm. Làm gì đột nhiên để cho ta làm, không muốn làm việc liền dọn ra ngoài. Ngươi đại tẩu hầu hạ các ngươi nhất gia tử bao nhiêu năm. Thiếu các ngươi lão gia tử trầm mặt xuống. Hàng ngày ăn Thục Phương làm thức ăn. Nhưng không biết cảm ơn. Hắn sớm muốn dạy dỗ nhị nhi tức Hà Hồng Hà không phục. Còn muốn phản bác mấy câu. Lục kiếm cương ở dưới mặt bàn đá nàng một cước. Cười xòa nói. Ba nói đúng. Quả thật hẳn Hồng Hà làm. A Mặt bên kia yêu cầu đại tẩu chiếu cố. Sau này trong nhà sống cũng để cho Hồng Hà làm. Hắn có thể không muốn dọn ra ngoài. Ở trong nhà có thể cùng lão gia tử gần hơn quan hệ. Lão gia tử mặc dù lui. Có thể uy vọng vẫn còn. Lại nói cũng có thể thay hắn tham mưu một chút. Đi ra ngoài hắn sẽ không chủ định. Sức lực chưa đủ đây Hà Hồng Hà chỉ phải đáp ứng. Tâm lý lại đối với đại phòng một nhà càng là ghét hận. Lâm Thục Phương vốn là muốn nói mình ra chuồng, có thể Lục Mặc lại hướng nàng nháy mắt. Lâm Thục Phương liền không lên tiếng. Ngược lại nàng nghe con trai ăn cơm. Lâm Thục Phương theo bản năng muốn đi thu chén. Lục Mặc nói: Mẹ, ngươi đẩy ta trở về phòng đi. Miệng to gặm bánh bao Thiết Đàn vội vàng đứng dậy nói: Doanh trưởng, ta đây tới ăn ngươi bánh bao. Lục Mặc lạnh lùng mắt nhìn Thiết Đàn co chặt cổ, buồn bực ngồi xuống, không hiểu hắn lại nơi nào nói nhầm. Lâm Thục Phương đẩy Lục Mặc trở về phòng, nhỏ giọng nói: Thật ra thì chẳng qua là một chút xíu sống phí không bao nhiêu thời gian. Nàng đã làm bên trong lui, hàng ngày rảnh rỗi ở nhà cũng không có chuyện làm. Làm chút việc nhà thật không có cái gì. Ngày thấy đến phát chán tựu ra đi vòng vòng, hoặc là báo cáo cái già hứng thú ban, học phí ta tới ra. Lục Mặc lạnh lùng nói. Nếu nhị phòng cũng trắng trợn lấn đến trên đầu của hắn kia cũng không cần phải duy trì nữa mặt ngoài hòa khí. Coi như hắn chân đoạn, bằng hắn ở đồng học nơi đó đầu tư cổ phần, hàng năm chia hoa hồng cũng đủ nuôi mẹ. Lúc rất nhỏ, Lục Mặc liền ý thức được. Chỉ có ra ra sủng ái là vạn vạn không đủ. Hắn phải tự mình cường đại lên bất kể ở bất kỳ phương diện nào. Phải không sơ hở nào để tấn công. Lâm Thục Phương không dám vi phạm con trai. Chỉ đành phải bảo đảm không nữa làm việc nhà. Sau này cũng chỉ cho lão gia tử cùng Lục Mặc nấu cơm. Những người khác chết đói đều không quản. Lục Mặc lúc này mới hài lòng, sắc mặt hòa hoãn nhiều. Lục gia gia, ta lại tới rồi. này là để ta tiểu đồng, tiểu đồng kêu ra ra. Bên ngoài vang lên thanh thúy dễ nghe thanh âm, Lục Mặc Mi tim đập nhanh. Nha đầu này tại sao lại tới mẹ, ngươi đem thiết đàn kêu đi vào, Lục Mặc nói. Hắn trước tiên cần phải khiến thiết đàn giúp Thanh Thanh buồng, tránh cho một hồi lại phạm ở Diệp Thanh Thanh trên tay. Nghĩ đến ngày hôm qua lúc túng, Lục Mặc trên mặt nóng lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 59 kêu tỷ phu. Diệp Thanh Thanh ở phòng khách không nhìn thấy Lục Mặc. Đã nói đạo. Lục ra ra. Ta đi nhìn Lục Mặc á. Lục Mặc căng thẳng trong lòng. Thúc giục thiết đàn ôm hắn đi phòng vệ sinh. Thiết đàn buồn bực vô cùng. Doanh trường. Trước khi ăn cơm không phải là mới vừa tiểu qua sao, sao lại có hút cháo. Nhanh lên một chút, Lục Mặc trên mặt càng nóng. Thiết đàn bàn tay ôm một cái. Mang Lục Mặc ôm đi phòng vệ sinh. Vừa mới thả hoàn nước. Diệp Thanh Thanh liền đẩy cửa đi vào. Hướng Lục Mặc nâng lên thật to mặt mày vui vẻ. Buổi sáng khỏe à, buổi sáng khỏe tẩu Thanh Thanh. Thiết đàn vui sướng vừa nói. Lục Mặc cau mày một cái. Luôn cảm thấy tiếng này Thanh Thanh làm cho có chút chói tai. Nhưng cũng không thể nói thiết đàn làm cho không đúng. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Hay lại là váy đỏ. Nhưng cũng không phải ngày hôm qua thân. Trong ấn tượng, nha đầu này thật giống như có rất nhiều váy đỏ. Dài ngắn xếp đặt lá sen bên không thể đếm hết được. Mỗi cái mặt đều rất tốt nhìn. Lục Mặc không khỏi không thừa nhận, Diệp Thanh Thanh là hắn gặp qua nữ hài bên trong, mặc quần đỏ xinh đẹp nhất. Diệp Thanh Thanh dắt Diệp Đồng đi vào. Lục Mặc kinh ngạc nhìn Diệp Đồng. Hắn ở trước đây thật lâu gặp qua Diệp Đồng. Không nghĩ tới lại lớn như vậy. Nhưng hắn chỉ nhìn Diệp Đồng con mắt. Thì biết rõ đứa nhỏ này chỉ số thông minh có vấn đề. Người bình thường không khả năng sẽ có làm như vậy sạc trong veo con mắt. Này là để ta Diệp Đồng, tiểu Đồng, đây là ngươi tỷ phu tương lai. Diệp Thanh Thanh giới thiệu. Diệp Đồng nháy mắt mấy cái. Ngoan ngoãn la lên. Tỷ phu Lục Mặc trên mặt lại vừa là nóng lên. Trợn mắt cười trộm Diệp Thanh Thanh. Kiên nhẫn cải chính nói. Không phải là tỷ phu. Kêu ca ca. Tỷ phu Diệp Đồng là tưởng tượng thành thật hài tử. Tỷ tỷ đều nói là tỷ phu. Hắn được nghe tỷ tỷ. Hơn nữa hắn không có chút nào thích gọi ca ca. Hắn kêu ca ca những người đó. Đều thích khi dễ hắn. Hắn thích gọi tỷ phu. Tỷ phu chắc chắn sẽ không khi dễ hắn. Ca ca. Lục Mặc biểu tình hết sức nghiêm túc. Tỷ phu. Diệp Đồng càng là cố chấp. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rằng co chừng mấy giây. Thiết đàn cười nói. Sớm muộn cũng phải kêu tỷ phu. Bây giờ gọi cũng giống vậy. Im miệng, Lục Mặc hung hăng trợn mắt. Thiết đàn lập tức đóng chặt miệng. Nhưng lại nghiêng đầu hướng Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Ta đây doanh trưởng chính là quá sợ khó vì tình. Ta biết thiết đàn ngươi mang tiểu đồng đi ra ngoài chơi đi. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói. Dép sơ ta đây mang tiểu đồng đi bắt con dế. Thiết đàn vui sướng đáp ứng, dắt Diệp Đồng đi, không nhìn sau lưng Lục Mặc tựa như muốn giết người ánh mắt. Đại sự hắn nghe doanh trưởng. Trong nhà chuyện nhỏ khẳng định được nghe chỉ dâu. Nam chủ ngoại nữ chủ nội. Hắn hiểu được lắm, Lục Mặc. Tối hôm qua ta mơ thấy ngươi thì sao? Diệp Thanh Thanh ngồi xổm Lục Mặc trước mặt. Hai tay chống cằm. Một không nháy mắt nhìn Lục Mặc. Nóng bỏng ánh mắt. Khiến Lục Mặc như đứng đống lửa. Cố gắng hết sức ảo não định lực của mình quá kém. Tại sao có thể bị một tiểu nha đầu tùy tiện nhiễu loạn tâm thần đây? Ngươi lại tới làm gì? Lục Mặc lạnh lùng nói. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Nhớ ngươi. Liền tới thăm ngươi thôi. Phát xuân bể cửa sổ bên vang lên bén nhọn thanh âm. Lục Mặc cảnh giác nghiêng đầu qua. Là một cách đen thùi lùi Liêu ca. Nói chuyện chính là ra ra. Nó đánh ngẩn người một chút bay đến Lục Mặc xe lăn trên tay vịn. Lại tiếng kêu. Muốn nam nhân. Diệp Thanh Thanh vừa xấu hổ vừa giận. Một cái tát đi qua. Ra ra bay đến Lục Mặc trên vai. Đậu xanh mắt trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Cái đuôi còn vỉnh lên vỉnh lên. Có thể một giây kế tiếp. Nó liền bị Lục Mặc bắt. Hai cái móng vuốt trên dưới tán loạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 60 ta bình thường rất ôn nhu cứu mạng mưu sát ra ra hướng Diệp Thanh Thanh cầu cứu. Tương lai nhân vật nam chính tử không dễ chọc. Sau này nó được tránh xa một chút. Diệp Thanh Thanh bận rộn lên tiếng xin xỏ cho, mau thả ra ra, nhanh bóp chết ngươi nuôi Lục Mặc hỏi ngược lại. Ừ, nó kêu ra ra, ngươi mau thả nó. Lục Mặc nhẹ buông tay. Ra ra bay đến trong hộp tủ. Nhúc nhát đất nhìn chằm chằm Lục Mặc. Nhân vật nam chính tử trên người sát khí quá trọng. Không chọc nổi ta cần nghỉ ngơi. Ngươi trở về đi thôi Lục Mặc lạnh lùng nói. Không trở về, Phương Di nói làm món ngon cho ta, ta muốn lưu xuống dùng cơm. Diệp Thanh Thanh lại ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay đi vén Lục Mặc quần. Tay vừa mới đụng phải quần. Liền bị một đôi kềm sắt bắt. Ai yêu ngươi đụng nhẹ, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút chân. Diệp Thanh Thanh đau đến cau mày một cái. Lục Mặc chẳng qua là theo bản năng phản ứng. Thấy vậy bận rộn buông tay. Gặp Diệp Thanh xanh trắng tích trên cổ tay. Một vòng hồng ấm mà. Tâm lý thật nhiều áy náy. Nhưng suy nghĩ một chút chính dễ dàng khiến Diệp Thanh Thanh biết khó mà lui. Liền vẫn mặt lạnh. Không cần ngươi xem. Ngươi đi đi Diệp Thanh Thanh đem bàn tay đến Lục Mặc trước mặt. Làm nũng nói. Ngươi xem. Cũng sắp đoạn. Khoảng cách gần nhìn càng thêm rõ ràng. Hồng ấm quả thật có chút thâm. Phỏng chừng ngày mai sẽ biến thành màu xanh. Lục Mặc tâm lý áy náy sâu hơn nhiều. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói. Sau này không nên tùy tiện đến gần ta. Lần sau ta bóp chính là cậu ngươi thật hạ thủ được Diệp Thanh Thanh đột nhiên xít lại gần Lục Mặc. Hù dọa hắn giật mình. Trên người cô gái đặc biệt hương thơm. Căn bản chạy không thoát hắn bén nhảy mũi. Càng là làm hắn tim căng. Dạo dựng. Lục Mặc theo bản năng nghiêng đầu qua. Có thể lại phát hiện trắng nón mềm mại trên cổ. Lưỡng đạo giữ tờn vết quào. Rõ ràng cho thấy bị móng tay bắt. Hơn nữa hẳn là ngày hôm qua chuyện. Khó trách nha đầu này trời nóng bức tóc rối bù. Không giống như hôm qua vậy đứng trung bình tấn đuôi. Diệp Thanh Thanh gặp Lục Mặc kinh ngạc nhìn mình chằm chằm cổ. Bận rộn lùi về. Đem tóc lại liêu trở về. Nàng đem trên cổ thương quên. Mới vừa rồi cứ như vậy một hồi. Lục Mặc cũng sẽ không nhìn thấy đi bằng không. Lục Mặc hỏi nàng thương là thế nào đến. Nàng được nói thế nào nam nhân hẳn đều thích ôn nhu như nước nữ hài đi. Nhưng cái này đối với nàng mà nói. Độ khó thật có chút lớn a cổ chuyện gì xảy ra. Lục Mặc thanh âm khiến Diệp Thanh Thanh tâm lý một lột bột. Ngầm kêu không tốt. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống. Ấp úng nói. Không thế nào chính là không cẩn thận bắt không cẩn thận ha ha thanh âm càng nói càng nhỏ. Đầu cũng càng ngày càng thấp. Giống như là làm chuyện sai trột giả tiểu hài tử như thế. Lục Mặc nhìn đến buồn cười. Tâm lý không khỏi mềm nhũn. Thật ra thì nha đầu này cũng xác thực còn là một không trưởng thằng bé lớn. Mới 17 tuổi đây so với hắn tiểu thất tuổi. Lục Mặc tâm lý buồn buồn. Sự phát hiện này không có chút nào kinh hỉ. Hắn vẫn lần đầu tiên nghĩ đến. Chính mình lại so với Diệp Thanh Thanh đại 7 tuổi. Cảm giác tùy tùng đồng lứa tựa như chính mình đem cổ quào chầy đầu ấp ngươi nước vào. Lục Mặc căn bản không tin Diệp Thanh Thanh chuyện hoang đường. Kia lưỡng đạo vết quào rõ ràng cho thấy bị người bắt. Xem ra ngày hôm qua sau khi trở về. Nha đầu này cùng người đánh nhau. Đánh người xấu cửa hàng ra ra nhanh như chớp vòng vo một chút đậu xanh mắt. Giọng the thé tiếng kêu. Sau đó đem đầu rúc vào cánh bên trong chết. Diệp Thanh Thanh hung hăng trợn mắt ra ra. Liếc lên mặt lạnh Lục Mặc. Tim trầm trầm. Lo lắng Lục Mặc sẽ được ghét chính mình. Giải thích. Bọn họ khi dễ tiểu đồng. Ta mới không nhịn được. Thật ra thì ta không có chút nào thích đánh nhau. Thật ta bình thường lại ôn nhu bất quá nhìn nói lại nhảy một mực nhấn mạnh chính mình rất ôn nhu nữ hài. Lục Mặc tâm lý lại vừa là mềm nhũn. Diệp đồng như vậy hài tử. Nhất định sẽ bị kỳ thị cùng khi dễ. Tránh cho không chuyện. Có thể Diệp Chí Quốc đi làm gì trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 61 làm nũng mà ba ba của ngươi bất kể sao Lục Mặc không biết tâm lý vẻ này lửa giận vô hình đến từ nơi nào. Thanh âm lạnh hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh lại cho là hắn tức giận. Tâm lý càng là thấp thỏm. Có thể nghe được Diệp Chí Quốc. Nàng lửa giận lại không ngừng được đất đi lên vọt. Đột nhiên rất muốn ở Lục Mặc trước mặt nhổ nước bọt xuống. Cha ta không thích Tiểu Đồng. Hắn càng thích kia hai cái con chồng trước. Hôm qua chính là Diệp Hoa dẫn người khi dễ Tiểu Đồng. Còn khiến Tiểu Đồng giả bộ chó chui đáy quần. Ta khí xấu. Liền đem những thứ kia hôi hài tử cũng đánh một trận phía sau đứa bé kia mấu thân tới nhà của ta tính sổ. Còn mắng Tiểu Đồng là người ngu. Ta vừa tức xấu. Liền cùng người bát phụ kia đánh bất quá ta không chịu thiệt. Ta đem người bát phụ kia đầu đập Diệp Hoa cũng bị ta rút ra 20 giây nịt ra. Hiện tại cũng xuống không giường hừ sau này nhìn còn có ai dám khi dễ Tiểu Đồng Diệp Thanh Thanh một cách không nhịn được. Đem trong lòng lời nói toàn bộ nói hết ra. Thật ra thì nàng cũng có một chút cố ý tạo nên ý tứ. Nàng nghĩ tại Lục Mặc trước mặt biểu diễn chân thật nhất chính mình. Nàng chính là như vậy nữ hài. Không thiện lương lại càng không ôn nhu. Có thể nàng sẽ đối với quan tâm người rất tốt rất tốt. Tỉ như Lục Mặc. Tỉ như Tiểu Đồng. Nàng sẽ móc ra tim đi đối tốt với bọn họ. Lục Mặc tim mềm hơn càng nhiều hay lại là xúc động. Hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ. Hắn là mồ côi từ trong bụng mẹ. Từ ra đời bắt đầu liền chưa thấy qua cha. Chỉ ở trong ảnh chụp thấy qua. Hơn nữa hắn là sinh non mà. Mẹ biết được cha hy sinh tin tức lúc. Thương tâm quá độ. 8 tháng không tới liền sinh ra hắn. Vì vậy hắn từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Dáng dấp cũng rất nhỏ gầy. So với hắn nhỏ hơn mấy tháng Lục Thanh Tuyền. Không chỉ so với hắn cao hơn một cấp đầu. Cũng càng khỏe mạnh một ít. Khi còn bé Lục Thanh Tuyền cùng đại viện hài tử cũng có thể chơi đùa đến cùng nơi. Mà hắn lại thường thường bị cô lập. Thậm chí bị khi dễ. Có chút hài tử sẽ còn giễu cợt hắn không có cha. Hắn giận sẽ cùng những người này đánh. Có thể kết quả luôn là hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi. Mẹ Lâm Thục Phương tính cách mềm yếu. Nhưng lại thường thường vì hắn biến thành phụ nữ đanh đá. Bất kể ai khi dễ hắn. Lâm Thục Phương cũng sẽ hướng tới nhà người khác trong lý luận. Khiến đại nhân mạnh khỏe tốt dạy dỗ hài tử. Có lúc Lâm Thục Phương càng sẽ không cố đại nhân tôn nghiêm. Tự mình giáo huấn những thứ kia khi dễ hắn hài tử. Lâm Thục Phương lúc ấy bộ dáng liền cùng lúc này Diệp Thanh Thanh như thế. Cũng như vậy bao che cho con Diệp Thanh Thanh gặp Lục Mặc một mực không lên tiếng. Lo lắng bất an. Nhỏ giọng nói. Ta chính là giận mà sau này sẽ không loạn đả chiếc muốn là bọn hắn còn khi dễ Tiểu Đồng đây Lục Mặc đột ngột hỏi. Đánh chết bọn họ Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Nhưng trong lòng lại một lột bột. Như vậy cũng quá không thuộc nữ. Nàng được xả bộ. Lục Mặc có thể hay không cho là nàng là dã man nhân à ai Lục Mặc thần giác không khỏi dơ lên. Mặc dù nhàn rỗi rồi biến mất. Nhưng lại không chạy thoát Diệp Thanh Thanh lời nhuận mắt. Nàng kinh hỉ la lên. Lục Mặc ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Sau này đừng nữa băng bó khối băng mặt. Nhiều cười cười mà Lục Mặc nhanh chóng thu liếm nụ cười. Trọng biến trở về lạnh lùng mặt. Nhưng lại nói. Sau này đi theo thiết đàn luyện quyền đả thương địch thủ 800. Tự tổn 1000. Quá kém cỏi Diệp Thanh Thanh lăng lăng. Thật lâu mới hiểu được Lục Mặc ý tứ. Kinh ngạc vui mừng nhìn hắn. Ngươi là đang lo lắng ta sao ta đánh nhau rất lợi hại. Ngươi không cần lo lắng có phải hay không Lục Mặc cũng có chút thích nàng đây Lục Mặc châm chọc nhìn Diệp Thanh Thanh cổ. Cũng không nói lời nào. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười. Cả nhà bọn họ ba thanh mà. Ta một chục ba. Còn đem bọn họ mở gáo đây được rồi ta sau này luyện quyền. Nhưng ta muốn với ngươi luyện. Ngươi dạy ta mà Diệp Thanh Thanh âm cối kéo dài nhiều. Thiên hồi bách truyền. Khao khát mà nhìn Lục Mặc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không ba chương 62 ngươi là vị hôn phu ta. Tại sao phải dè đặt Lục Mặc tim đập nhanh. Trên mặt nóng lên. bận rộn nghiêng đầu qua. Nha đầu này con mắt quá câu nhân. Nhưng hắn càng cáu giận chính mình càng ngày càng kém định lực. Lúc trước Thái Sơn băng vu trước mặt mà bất động thanh sắc định lực. Cũng không biết chạy đi đâu. Không được, hắn phải lần nữa luyện. Không thể lại dễ dàng như vậy bị nhiễu loạn tâm thần. Thật dễ nói chuyện, Lục Mặc quát lạnh. Diệp Thanh Thanh liếc lên Lục Mặc phiếm hồng mặt, không khỏi cười trộm, tâm lý càng là hoan hỉ. Cái này khối băng lớn cũng không phải đối với nàng hoàn toàn không có động tâm mà. Sẽ xấu hổ đã nói lên vẫn có chút ý tứ. Ừ, không ngừng cố gắng, ta nơi nào không thật dễ nói chuyện, ta chính là như vậy nói chuyện. A, Diệp Thanh Thanh lại xít lại gần nhiều. Mắt lom lom nhìn Lục Mặc. Trên người thiếu nữ hương thơm một luồng đất chui vào Lục Mặc mũi. Trên mặt hắn càng nóng. Lục Mặc đẩy xe lăn lui về phía sau mấy bước. Cách xa Diệp Thanh Thanh. Mới chấn định tâm thần. Buồn bực nói. Cô gái muốn dè đặt ngươi là vị hôn phu ta a. Tại sao phải dè đặt? Diệp Thanh Thanh sân mắt lạnh lùng mặt Lục Mặc. Hừ. Sớm muộn có một ngày. Nàng sẽ để cho Lục Mặc ở trước mặt nàng phá công, đến lúc đó nhìn người này còn có thể hay không nói để cho nàng dè đặt, chẳng qua là chót miệng hôn ước mà thôi. Không có pháp luật hiệu lực, Lục Mặc nói rõ một cách lạnh lùng sự thật. Ngược lại ta chính là muốn gả cho ngươi. Ngươi nếu là không cưới ta, ta phải đi cửa đại viện gián đại tự báo. Nói ngươi Lục Mặc bội tình bạc nghĩa. Là hiện đại trần thế mỹ. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ. Dứt khoát đùa bỡn lên vô lại. Lục Mặc nổi gió đất nhìn nàng chằm chằm. Nhưng trong lòng lại xông lên từng trận ấm áp. Hắn cưỡng bách chính mình coi thường này cổ ấm áp. Lạnh lùng nói. Ta là tàn phế. Cả đời cũng không đứng nổi. Ngươi không cần bởi vì đồng tình mà thủ ước. Diệp Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống. Chỉnh trọng nhìn hắn. Lục Mặc. Ta thích ngươi. Cho nên mới gả cho ngươi. Lục Mặc tim kịch liệt nhảy. Không dám cùng Diệp Thanh Thanh mắt đối mắt. Nghiêng đầu qua. Buồn bực nói. Ta không thích ngươi. Cũng không muốn cưới ngươi. Diệp Thanh Thanh không có chút nào nổi giận. Bởi vì nàng phát hiện. Lục Mặc chỉ là không muốn liên lụy nàng. Cho nên mới nói những thứ này lời độc ác. Chỉ cần nàng đem Lục Mặc chân chữa khỏi. Người này nói không chừng sẽ xin nàng gả đây. Lục Mặc. Ta có biện pháp chữa khỏi chân ngươi. Diệp Thanh Thanh trở lại chuyện chính. Mặc dù trêu đùa Lục Mặc rất có ý tứ, nhưng đại sự hạng nhất hay lại là chữa chân. Lục Mặc tim đập nhanh. Không dám tin tưởng nhìn nàng. Ngay cả nước cao cấp nhất chuyên gia. Đều nói hắn chân rất khó chữa khỏi. Nha đầu này lại còn nói có thể, mặc dù không thể tin được. Có thể Lục Mặc hay lại là nổi lên một tia lòng tin. Làm sao chữa? Diệp Thanh Thanh đối với hắn phối hợp hết sức hài lòng. Ngươi trước để cho ta kiểm tra chân, nàng vừa nói vừa vén khởi Lục Mặc ốm quần. Hai cái tái nhợt lạnh giá vô lực bắp chân. Phơi bày ở trước mặt nàng. Còn có xấu xí vết sẹo. Rậm rạp chẳng chịt. Cơ hồ không có một khối thịt ngon. Nghe nói Lục Mặc là bởi vì che chở chiến hữu rời đi. Mới có thể lưu lại. Lấy lực một người đối kháng mấy chục địch nhân. Hai chân là bị đạn đại bác nổ bị thương. Giữa hai chân lấy ra bể mảnh đạn không thể đếm hết được. Còn có đau hay không? Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, không nhịn được hỏi. Lục Mặc sợ run xuống. Diệp Thanh coi trọng trong đông tích quá rõ ràng. Hắn tim lại nhảy nhót. Không được tự nhiên đất niên đầu qua. Thần kinh xấu. Không đau. Coi như là cầm đao ở trên chân châm, hắn cũng không cảm giác được. Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc trên bắp chân đông bóp bóp, tây bóp bóp. Thỉnh thoảng còn sở trường khoa tay múa chân xuống nhỏ bé. Giống như thợ may làm quần áo như thế. Lục Mặc. Càng xem càng cảm thấy nha đầu này chính là đang lừa dối hắn. Thua thiệt, hắn còn thật sự cho rằng có biện pháp. Đừng xem Lục Mặc buông xuống ốm quần. Lại biến trở về lạnh lùng mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 63 chân ngươi có thể trị hết. Diệp Thanh Thanh đã nhìn đến không sai biệt lắm. Lục Mặc chân thương cùng y kinh bên trên ghi lại người tướng quân kia không sai biệt lắm. Cho nên ta thật có thể trị hết chân ngươi. Không trị hết ta với ngươi. Họ Diệp Thanh Thanh vẻ mặt kiên định. Lục Mặc đột nhiên liền nghĩ đến, nếu như Diệp Thanh Thanh thật gả cho mình, có thể không phải là cùng hắn họ? Quả nhiên không thể tin nha, đầu này ngươi dự định làm sao chữa? Lục Mặc cố ý hỏi. Diệp Thanh Thanh con mắt lóe sáng, xuất ra y kinh, lật tới chữa chân kia một trang, khiến Lục Mặc tự nhìn. Ngươi không biết đi, ông ngoại ta tổ tiên là làm thái y, y thuật cao minh vô cùng. Như ngươi vậy thương nhẹ căn bản không phải vấn đề. Trong vòng nửa năm, ta khẳng định cho ngươi đứng lên. Thậm chí so với lúc trước linh hoạt hơn. Diệp Thanh Thanh lời thề son sắt. Lục Mặc nửa tin nửa ngờ, dứt khoát tự nhìn. Trong tay kinh nhìn có chút niên đại, hơn nữa còn là chép tay, cố gắng hết sức công trình chữ nhỏ. Hắn từ từ mang chữa chân một bộ phận kia nhìn xong, tâm triều dâng trào. Thật có thể trị hết không? Cổ đại y thuật thật có thể so sánh hiện đại y thuật lợi hại hơn? Lục Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể hắn vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Cao cấp nhất chuyên gia đều trên cơ bản tuyên án tử hình. Này đôi chân đã không được cứu, còn không bằng ngựa chết thành ngựa sống. Cùng lắm chặn giả vờ chi đi, nhưng hắn hoài nghi nha đầu này y thuật. Cho tới bây giờ đều không học qua chữa bệnh. Thế nào cho hắn tiếp tục gân? Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể học được. Ta lấy trước thỏ làm thí nghiệm. Diệp Thanh Thanh lại lòng tin mười phần. Y kinh bên trên cặn kẽ nói rõ tiếp tục gân phương pháp, còn có đồ giày. Nàng luyện nhiều tập mấy lần, nhất định có thể học được. Lục Mặc bị lòng tin nàng lây, mang đề nghị y kinh cho hắn thành danh đại phu học tập lời nói nuốt trở về trong bụng. Quyển này y kinh hẳn là từ gia phương pháp bí truyền. Hắn không thể như vậy ích kỷ. Sẽ để cho Diệp Thanh Thanh thử một chút. Đi cửa bị đẩy ra, Lâm Thục Phương bưng một đĩa táo đỏ bánh ngọt đi vào, cười đinh đinh nói: Thanh Thanh ăn bánh ngọt, ta thả táo đỏ, ngươi và A Mặc ăn chung. Lục Mặc mất máu quá nhiều, Lâm Thục Phương khoảng thời gian này thường kỳ làm bổ huyết bổ khí thức ăn. Thuốc bổ không bằng thực bổ, mà Phương Di làm chút tim ăn ngon nhất. Diệp Thanh Thanh nắm lấy khối đưa vào trong miệng. Vừa ngọt vừa ôn nhu, vào miệng tan đi. Ăn ngon thật. Lục Mặc lại cũng không thích đầu ngọt, hắn thà uống khổ thuốc. Tiểu đồng, nơi đó ta lưu rất nhiều. Này cách đĩa các ngươi đều ăn xong, buổi trưa ta làm bột chưng xương sườn, lập tức có thể ăn. Lâm Thục Phương hết sức cao hứng, cũng không tại căn phòng ở lâu, muốn cho Diệp Thanh Thanh hòa nhi tử nhiều chỗ nơi, cảm tình là có thể sâu hơn nhiều. Mới vừa rồi nàng lúc đi vào, nhìn thấy con trai cùng Thanh Thanh nha đầu ở rất gần đang nói chuyện, nhìn đặc biệt thân mật, tâm lý khỏi phải nói có nhiều uất thiếp. Nàng cũng không thể trong phòng làm kỳ đà cản mũi. Lục Mặc gọi lại Lâm Thục Phương, chỉ Diệp Thanh Thanh, không được tự nhiên nói. Nàng bị thương kia lưỡng đạo vết quào quá nhức mắt, nhìn đến ánh mắt hắn khó chịu. Chính là có chuyện như vậy, không có những nguyên nhân khác, Lục Mặc trong lòng nói ba lần, rốt cuộc bình tĩnh. Lâm Thục Phương bận rộn đi về tới, quan tâm hỏi: kia bị thương A Mặc ngươi lộng thương Thanh Thanh, ngươi đứa nhỏ này thật là không liên quan Lục Mặc chuyện, liền một chút thương nhỏ, ta ở nhà làm. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới Lục Mặc sẽ như vậy bà tám. Lâm Thục Phương quay đầu nhất định phải đọc nửa ngày, lỗ tai cũng có thể lên kén. Nàng không nhìn được trợn mắt mặt vô biểu tình. Lục Mặc Lục Mặc nhìn về phía trong hộp tủ, hướng về phía trong đĩa táo đỏ viên chảy nước miếng ra ra. Thần giác có chút bên trên dương. Quả nhiên cái dạng gì chủ nhân nuôi cái dạng gì sủng vật. Diệp Thanh Thanh rửa linh tinh quái, nuôi chim cũng xanh mánh được ngay. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 03 chương 64. Lục Mặc thương tiếc Diệp Thanh Thanh không chịu để cho Lâm Thục Phương nhìn trên cổ thương. Thật không có chuyện, ta buổi sáng xoa thuốc đi ra, kia lưỡng đạo vết thương thật ra thì vẫn là có chút nghiêm trọng. Nguyệt Đoàn cách này xú bà nương không yêu vệ sinh, móng tay bẩn cực kỳ. Ngày hôm qua nàng chẳng qua là khử độc chậm một chút mà, sáng sớm hôm nay thức dậy lúc, vết thương liền nhiễm trùng, còn rót mù, rất đau. Không muốn để cho người Lục gia nhìn thấy vết thương, cho nên hắn cố ý phi tóc, không nghĩ tới hay là để cho Lục Mặc phát hiện. Lâm Thục Phương sang giọng, Nhanh cho ta xem nhìn. Cô nương nhà da thịt non. Nếu là lưu lại sẹo cũng không tốt, gặp Diệp Thanh Thanh còn đang tránh né. Lâm Thục Phương dứt khoát đè lại nàng. Một cái vén lên tóc dài. Lộ ra lưỡng đạo vết thương. Vẫn còn ở thấm hoàng thủy. Lâm Thục Phương thương tiếc xấu. Là ai quấy nhiễu thế nào xuống được này ngoan thủ, ba mẹ ngươi cũng không để ý. Lâm Thục Phương đối với Diệp Chí Quốc vợ chồng một bụng bất mãn. Bình thường nhìn đối với Thanh Thanh nha đầu bảo bối được ngay. Cái gì cũng thỏa mãn Thanh Thanh nha đầu. Thật là xảy ra chuyện. Hai người này lại với chết như thế. Hơn nữa nàng cũng không ra Diệp Chí Quốc vợ chồng đối với Diệp Thanh Thanh phương thức giáo dục. Chỉ một mực khiến hài tử hưởng thụ vui đùa. Học tập chưa bao giờ quản. Thật may Thanh Thanh nha đầu chính mình không chịu thua kém, không trưởng lịch. Bằng không liền hai người này phương thức giáo dục. Nuôi đi ra không phải là vô lại chính là vắt con vô dụng. Lục Mặc cau mày một cái. Mới vừa rồi nhìn xa xa còn không có lợi hại như vậy. Khoảng cách gần nhìn. Có lòng điểm nhét. Đối với Diệp Chí Quốc càng là 12 phân đất bất mãn. Diệp Thanh Thanh dửng dưng nói, ta không chịu thiệt, kia một nhà toàn bộ để cho ta đánh ngã. Lâm Thục Phương từ trong ngăn kéo nhảy ra Lục Mặc dược cao. Là bệnh viện quân khu phân phối đặc hiệu ngoại thương thuốc. Bên ngoài không mua được. Nàng sắp xếp màu xanh nhạt dược cao. Êm ái bôi ở trên vết thương. Nghe vậy cười. Là ai nhà ả, vô duyên vô cớ cũng không thể đánh nhau. Cô nương mỗi nhà. Người khác sẽ nói xấu. Ti thật thoải mái, với khối băng như thế. Dược cao thoa lên đi Thanh Thanh lương lương. Diệp Thanh Thanh không nhịn được tán dương. So với nàng lau mạnh hơn. Nàng đem chuyện hôm qua đại khái giải thích. Chính là chúng ta cách đó lộng đường một nhà người xa cơ thất thí. Con trai con gái hàng ngày khi dễ tiểu đồng. Ngày hôm qua ta trở về thấy bọn họ khiến tiểu đồng mặc vào con chó nhỏ. Con từ nhỏ đồng. Ta giận liền đem những đứa trẻ kia đánh. Sau đó bọn họ mấu thân liền tới nhà đến tìm cha. Ta cùng người bát phụ kia đánh. Ta đem nàng cho mở gáo. Diệp Thanh Thanh không nhịn được. Hướng Lục Mặc liếc qua đi. Có thể người này mặt vô biểu tình. Không nhìn ra vui giận. Cũng không biết hắn là ý tưởng gì. Lục Mặc nội tâm thật ra thì cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn đang suy tư có phải hay không cũng phải cho Diệp Đồng huấn luyện xuống. Không thể đều khiến tỷ tỷ che chở chứ. Mặc dù đang suy nghĩ vấn đề. Có thể chung quanh đồng tính hay lại là không gạt được hắn. Khóe mắt liếc qua thấy người khác lén lén lút lút ánh mắt. Một loại muốn yêu cầu khen ngợi. Có thể lại lo lắng sẽ phải chịu phê bình thấp thỏm. Lục Mặc thần giác nhanh chóng kéo. Ánh mắt lóe lên nụ cười. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh bộ dáng. Rất giống hắn lúc trước nuôi qua một cái nhỏ chó. Làm chuyện sai lúc chính là như vậy biểu tình. Khiến người không nhìn được nghĩ sờ đầu một cái. Lòng bàn tay hơi ngứa chút ngứa. Lục Mặc co rút rút tay về. Trên mặt hâm nóng một chút. Ừ. Được xè đặt không thể bị tiểu nha đầu này dễ dàng nhiễu loạn tâm thần. Lâm Thục Phương rất tức giận. Khí Nguyệt Đoàn một nhà. Càng khí Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Hài tử bị khi dễ. Cũng không biết được ra mặt. Khiến Thanh Thanh nha đầu cùng tiểu đồng được ủy khuất. Ba của ngươi đây hắn ở nhà không? Thế nào bất kể chuyện này trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 65 ta có rất nhiều tiền gặp bất kể là Lâm Thục Phương. Hay lại là Lục Mặc. Cũng không có trở về vì nàng đánh nhau chuyện tức giận. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở phào. Nội tâm tung tăng. Xem ra Phương Di cùng Lục Mặc đều không thích quá ôn nhu nữ hài mà ở sau này dò xét. Nhìn Lục Mặc có phải hay không vừa vặn liền thích nàng như vậy. Hắc hắc nghe Lâm Thục Phương câu hỏi. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Không nhịn được tố cáo. Cha ta không thích tiểu đồng. Đối với kia hai cái con chồng trước. So sánh tiểu đồng tốt hơn nhiều. Lâm Thục Phương không tin. Coi như tiểu đồng chỉ số thông minh có chút vấn đề. Nhưng lại là ruột thịt. Làm sao có thể sẽ thích người ngoài. Phản mà kết thân con trai không tốt thật. Ngày hôm qua ta hỏi hồ gia. Chính là trung quy khi dễ tiểu đồng nhân nhà. Bọn họ nói chính là Diệp Hoa làm bộ đi ra. khiến lộng đường hài tử khi dễ tiểu đồng. Hồ gia huyên muội cùng những đứa trẻ khác cũng thừa nhận. Nhưng ta ba còn không giáo huấn Diệp Hoa. Nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tức chết ta. Diệp Thanh Thanh không nhịn được cất cao giọng, một bụng lao tao cuối cùng có địa phương than phiền. Lâm Thục Phương nhíu chặt mi. Thanh Thanh nha đầu không thể nào nói dối. Khó trách đều nói có hậu mẫu thân thì có cha rẻ. Quả nhiên nói không sai. Nhưng là có thể ba của ngươi đối với ngươi là thực sự được. Ngươi muốn mua cái gì cũng đáp ứng. Lâm Thục Phương cười nói. Nàng còn chưa quá tin tưởng. Dù sao Diệp Chí Quốc đối với Diệp Thanh Thanh là thực sự được. Từ Nhã Lệ sau khi qua đời, Lục lão gia tử còn lo lắng Diệp Chí Quốc sẽ bạc đãi hài tử. Nhưng vài chục năm đi xuống, Diệp Chí Quốc đối với con gái là thực sự không khơi ra khuyết điểm. Lục lão gia tử này mới yên tâm. Diệp Thanh coi trọng châu vòng vo một chút, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc cũng không biết tài sản chuyện. Phương Di, nhưng ta không nghĩ ra, nếu quả thật rất tốt với ta, tại sao ta mỗi lần thi không khá? Cha ta cùng Trầm Di đều nói không việc gì, còn nói coi như không làm việc, bọn họ cũng có thể nuôi ta. Nhưng ta hỏi những bạn học khác, bọn họ nếu là thi không khá, một hồi đánh khẳng định thiếu không? Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, cố ý giả bộ u mê dáng vẻ. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng diễn xuất công lực quá sâu. Vài chục năm đi xuống, bất kể là từ trên xuống dưới nhà họ Lục, hay lại là Tả Lân Hữu Xá, không khỏi khen Diệp Chí Quốc vợ chồng. Nàng nếu là ở bên ngoài nói hai người này nói xấu, phỏng chừng không người sẽ tin tưởng. Ngay cả Lâm Thục Phương cũng nửa tin nửa ngờ. Đây Lâm Thục Phương lăng lăng, học tập bên trên Diệp Chí Quốc quả thật làm không chiếm được vị. Có thể phương diện sinh hoạt đối với Diệp Thanh Thanh thật đúng là không khơi ra khuyết điểm. A lại nói, rất tốt với ta là hẳn a. Ta nhưng là ruột thịt đâu rồi. Cha ta đối với Diệp Lan cùng Diệp Hoa hai người khác nhà hài tử đều tốt đến không phải. Đối với Tiểu Đồng nhưng ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Đồng không có tiền? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu, ngây thơ giọng chọc cười Lâm Thục Phương. Lục Mặc thần giác cũng có chút bên trên dương. Chẳng qua là Diệp Thanh Thanh đưa lưng về phía hắn, cũng không nhìn thấy. Lâm Thục Phương lại nhìn đến chân chân thiết thiết, ý vị thâm trường cười. Lục Mặc mặt đỏ lên, thấy được ngượng ngùng, bận rộn nghiêng đầu qua. Lại nghe thấy Diệp Thanh Thanh nửa câu sau, không nhịn được hỏi. Tiền gì? Nghe nha đầu này giọng, thật giống như nàng rất có tiền, tựa như một cách đang ở đọc sách tiểu nha đầu. Làm sao có thể sẽ có tiền? Lâm Thục Phương cũng cảm thấy buồn cười. Đùa giỡn đạo, Tiểu Đồng không có tiền. Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều tiền? Diệp Thanh Thanh gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Đúng vậy, ta có thật nhiều tiền. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc Câu cũng kinh ngạc, nhìn Diệp Thanh Thanh bộ dáng, không giống như là đùa. Lục Mặc tâm tư linh lợi, rất nhanh nghĩ đến Diệp gia vườn hoa dương phòng. Lẽ ra Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lệ đều là công nhân bình thường. Diệp Thanh Thanh ông ngoại cũng chỉ là một tiểu thầy thuốc. Lấy ở đâu tiền mua lớn như vậy nhà ở? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 66 hí kịch nhỏ tinh là ngươi mẫu thân lưu lại tiền. Lục Mặc hỏi. Trừ đi toàn bộ không thể nào, chỉ còn lại một khả năng này, Từ Nhã Lệ lưu lại. Mặc dù Từ Nhã Lệ có thể có nhiều như vậy tiền cũng rất kỳ quái, nhưng là có nguyên nhân khác đây. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Mẹ ta lưu thật nhiều tiền cho ta, còn có bây giờ phòng ở tử, phòng bản trên viết cũng là tên ta. Bất quá số tiền này ta bây giờ không thể dùng, phải đợi 20 tuổi sau mới có thể dùng. Lâm Thục Phương dọa cho giật mình, sau đó đi liền đóng cửa lại, sang giọng. Ngươi nha đầu này thật không nhỏ tim. Nếu để cho người nghe làm sao bây giờ? Nhưng nên có tâm phòng bị người. Sau này đừng tại bên ngoài nói chuyện này ta biết. Cho nên chỉ ở chỗ này nói mà. Ta mới sẽ không cùng người khác nói đây. Diệp Thanh Thanh làm nũng. Nàng biết Lâm Thục Phương cùng Lục Mặc có thể tín nhiệm, cho nên mới nói ra. đồng thời cũng muốn để cho bọn họ đối với Diệp Chí Quốc lên lòng phòng bị. Lâm Thục Phương đối với lời này cố gắng hết sức hưởng thụ, thân mật ở Diệp Thanh Thanh trên trán điểm một cái. Ta cùng A Mặt chắc chắn sẽ không hại ngươi, người khác có thể không gánh nổi, sau này hay lại là phải cẩn thận một chút mà. Chuyện này ba của ngươi hắn biết không biết a? Ta hộ khẩu cùng ta ba không chung một chỗ, hắn ở trong giường, ta là đơn độc hộ khẩu. Lục Mặc xúc cau mày, hắn cùng Diệp Chí Quốc giao thiệp với mặc dù không nhiều, có thể cũng gặp mấy lần. Đối với người đàn ông này hắn cũng không thích. Bây giờ nghe Diệp Thanh Thanh nói, hắn càng không thích Diệp Chí Quốc. Rất rõ ràng Diệp Chí Quốc đối với con gái không có hảo ý, muốn đem nha đầu này nuôi phế, cũng chính là phủng sát cũng còn khá nha đầu này không đần như vậy. Rốt cuộc nghĩ đến có cái gì không đúng. Ngươi hộ khẩu bản ở đâu? Lục Mặt hỏi. Diệp Thanh Thanh khổ não cau mày, lắc đầu nói, bị cha ta thu, ta đã lâu lắm không thấy. Lâm Thục Phương tuy có nhiều hoài nghi Diệp Chí Quốc mưu đồ, nhưng vẫn là không dám hướng quá xấu phương hướng nghĩ. Thấy đắc nhân tâm không đến nổi sẽ như vậy hiểm áp. Dù sao cũng là con gái ruột, a ba của ngươi thu cũng không cái gì. Ngươi tiểu hài tử cầm vô dụng. Lục Mặt mắt nhìn mẹ của ngươi, nói, mẹ, ta nghĩ rằng ăn nước mơ chua. Lâm Thục Phương vui xấu, ta sẽ đi ngay bây giờ nấu, nhiều nấu chút. Chờ Lâm Thục Phương sau khi đi, Lục Mặt lạnh lùng nói, nghĩ biện pháp đem hộ khẩu bản cầm về. Diệp Thanh Thanh lăng xuống, ý thức được người này là đang quan tâm chính mình, không khỏi cười mặt mày rạng rỡ, tiến tới Lục Mặt trước mặt, mặt đối mặt, không tới ba cơ mơ khoảng cách, liền đối phương hô hấp cũng có thể cảm giác được. Thanh đảm thiếu nữ thơm tho, tí ti đất chui vào trong lỗ mũi. Lục Mặt tim đập rộn lên, nghiêng đầu qua, vẻ mặt càng thẫn thờ, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ nhiều, chẳng qua là từ bạn bình thường lập trường mà thôi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra người đàn ông này nói không đúng tim, hì hì cười, cố ý hỏi, ngươi dạy ta thế nào cầm à? Ta cũng không tìm tới, vạn nhất cha ta muốn đem ta bán cho vừa già lại nam nhân xấu xí người đổi tiền, ta khóc đều không chớ ngồi. Lục Mặt khóe miệng co quắp rút ra, thật là cái vai diễn tinh Diệp Chí Quốc như thế nào đi nữa hỗn chứng, còn không đến mức sẽ như vậy lạnh tình đi. Dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt, hơn nữa trong vòng 3 năm ngươi là an toàn, nhìn trong nhà có không có tủ sắt. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, đúng nha, nàng thế nào không nghĩ tới tủ sắt, thư phòng có một con tủ sắt. Diệp Chí Quốc mặc dù không thích đọc sách, nhưng hắn thường kỳ đi thư phòng đi loanh quanh, phòng chừng chính là đi xem tủ sắt. Nhưng ta không biết mật mã, không mở ra. Diệp Thanh Thanh như đưa đám vô cùng, miệng dựng kéo xuống, dùng dự bị chìa khóa, một loại xe giấu ở tủ sách hoặc là dưới mặt bàn. Lục Mặt nhắc nhở, phòng chừng Diệp Chí Quốc trong hòm sắt sẽ không có quá nhiều đáng tiền đồ vật, dự bị chìa khóa chắc chắn sẽ không giấu quá sâu. Nếu như hắn có thể đứng lên đến, đi Diệp ra đi một vòng, là có thể dễ dàng tìm tới. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào nha đầu này chính mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 67 trêu đùa. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Lục Mặt nói chắc chắn sẽ không sai, nàng chỉ cần dựa theo làm là được. Nàng ngước mắt nhìn mắt biểu tình lạnh lùng Lục Mặt, tâm lý lại len lén cười. Người này là một mười phần mặt lạnh nhiệt tâm, nói không chừng rất sớm lúc trước sẽ thích nàng đây. Lục Mặt, ngươi cũng có chút yêu thích ta đúng không? Diệp Thanh Thanh lại xít lại gần nhiều, nghiêm trang hỏi. Ho khan một cách, ho khan một hơi thở xông lên. Lục Mặt ho đến mặt đều đỏ, trong mắt có não ý. Thật là cái không biết thẹn thùng nha đầu. Con mắt kia nhìn ra hắn thích. Ô kìa, ngươi làm gì vậy, kích động như thế? Chẳng lẽ ngươi không phải là một chút xíu thích, là phi thường thích vô cùng? Diệp Thanh Thanh một bên thay hắn chụp vác, một bên trêu ghẹo. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trêu chọc cái này xấu hổ khối băng lớn, thật rất có ý tứ chứ. Lục Mặt lại ho khan mấy tiếng, thật vất vả mới bình tĩnh lại, ngay ngắn vẻ mặt, nhàn nhạt nói, Ăn bánh ngọt Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Mỗi lần nói đến chỗ này đề tài cũng trốn tránh. Hừ, sớm muộn khiến người này quỳ nàng dưới gấu quần còn phải hàng ngày nói với nàng y lúc sao? Ừ, vẫn là để cho bảo bối đi. Hoặc là trái tim nhỏ cũng không tệ. Diệp Thanh Thanh ở trong đầu ảo tưởng xuống Lục Mặt Gỗ nghiêm mặt. Lạnh giọng hơi lạnh đất gọi mình bảo bối cảnh tượng. Không nhịn được phun. Đang ôm bụng cười không dứt. Lục Mặt kinh ngạc nhìn nàng. Suy nghĩ lại rút ra nhưng chính hắn cũng không phát hiện. Sau khi về đến nhà, tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều. Như đưa đám cùng ưu sầu cũng lãnh đảm. Lòng tin lại nhiều. Thậm chí còn cảm thấy, coi như hắn thật không đứng nổi. Thật ra thì cũng không có gì. Trương Hải Địch chỉ có đầu có thể động. Cũng lấy được lớn như vậy thành tựu. Hắn một người đàn ông, chẳng qua là không cặp chân mà thôi. Nếu là lại chưa gượng dậy nổi, cũng quá kiểu cách. Lục Mặt biết hắn có thể nhanh như vậy khôi phục tâm tình. Diệp Thanh Thanh nha đầu này không thể bỏ qua công lao. Hắn không khỏi hướng Diệp Thanh Thanh nhìn, lại thấy nàng và Gia Gia ở tranh đoạt bánh ngọt. Chớ ăn, ngươi một con chim ăn nhiều như vậy làm gì? Diệp Thanh Thanh cướp thắng, đem Gia Gia phiến qua một bên. Gia Gia giận đến kêu to. Sửu bà nương. Diệp Thanh Thanh mang táo đỏ bánh ngọt đặt ở mép. Cố ý không ăn. Mắt liếc nhìn Gia Gia. Cười lành lạnh đến. Gia Gia Gia đầu căng thẳng. Bận rộn bay tới lấy lòng la lên. Mỹ nhân nhi đại mỹ nhân ngoan ngoãn. Diệp Thanh Thanh ném khối bánh ngọt đi qua. Gia Gia tha bận rộn bay đến trong hộp tủ. Tam khẩu lưỡng khẩu ăn. Lại bay xuống. Mắt lom lom nhìn bánh ngọt. Lục Mặt khóe miệng không tự chủ được giơ lên. Thật là một đôi kẻ dở hơi, còn đặc biệt ra mặt dày lần sau khiến mẹ làm nhiều nhiều bánh ngọt đi. Nhìn dáng dấp nha đầu này cùng nàng sủng vật đều là có thể ăn. Thiết Đàn mang theo Tiểu Đồng trở lại. Một cái hắc tháp tựa như tráng hán. Một là trắng nõn mềm mại nhu thiếu niên. Tay nắm tay. Nhìn lại dị thường hài hòa. Tiểu Đồng có thể thông minh tính sổ lợi hại, ta đây đều không coi là minh bạch. Hắn thoáng cách liền tính ra. Thiết Đàn không keo kiệt khen ngợi. Diệp Thanh Thanh ho khan âm thanh. Thiếu chút nữa không khiến táo đỏ bánh ngọt nghẹn chết. Kẹp ở yết hầu. Lên không nổi không xuống được. Không dừng được mắt trợn trắng. Lục Mặt một cái tát dùng sức phiến ở nàng trên lưng. Bánh ngọt đi xuống. Có thể xương thiếu chút nữa đoạn. Đau đến mắt rưng rưng nước mắt. Diệp Thanh Thanh ai oán đất trợn mắt. Khi nàng là bao cát đây ho khan một cách. Lục Mặt ngượng ngùng ho khan mấy tiếng. Nhất thời tình thế cấp bách. Trở thành bộ đội chiến hữu. Diệp Thanh Thanh là bị Thiết Đàn lời nói sợ. Tiểu Đồng lớn như vậy. Hay lại là lần đầu tiên có người khen hắn thông minh đây. Thiết Đàn vẫn còn nói. Ta đây mua một cây đường trắng băng côn. 5 phần tiền. Một cây đậu xanh băng côn 1 góc tiền. Cho ông chủ ngũ giác tiền. Ông chủ thiếu tìm 5 phần tiền. Tiểu Đồng phát hiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 68. Tiểu Đồng thật thông minh. Thiết Đàn khó vì tình đất sờ một cây sau ấp. Hắn văn hóa không cao. Vừa nát. 10 trong khoảng có thể tính minh bạch. Vượt qua 10 liền hoàn con bê mới vừa rồi. Nếu không phải Tiểu Đồng nói, hắn phải nhường lão bản lòng dạ đen tối hãm hại 5 phần tiền đâu. Diệp Thanh Thanh biết em trai đối số chữ nhạy cảm. Thật không nghĩ đến Tiểu Đồng sẽ còn định đoạt. Nàng đè nén mừng như điên. Muốn lại chắc chắn xuống. Thật là Tiểu Đồng tính ra. Thiết Đàn gật đầu. Đúng. Tiểu Đồng định đoạt có thể lợi hại. Ngược lại so với ta đây lợi hại. Lục Mặt lạnh lùng nói. 5 tuổi hài tử cũng so với ngươi coi là nhanh, cho tới bây giờ sẽ không gặp. Thiết Đàn coi là minh bạch qua. Nếu không phải thân thể tố chất quá tốt, ban đầu động viên lúc tuyệt đối qua không liên quan. Thiết Đàn ngô ngơ đất cười. Diệp Đồng vẫn còn ở nồng nhiệt đất liếm đậu xanh băng côn. Còn lại hơn nửa cái. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi đoạt lại, nhét vào trong miệng mình. Diệp Đồng miễn miễn miệng, gồ lên thịt thịt quai hàm kháng nghị. Thiết Đàn cùng Lục Mặt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ngay cả tiểu hài tử thức ăn cũng cướp. Quá mức. Tiểu Đồng không thể ăn quá nhiều băng. sẽ tiêu chảy. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích. Cũng không thể khiến Lục Mặc cho là nàng là tham mèo. Không đau bụng không đau. Diệp Đồng Tiểu nhỏ giọng lẩm bẩm, còn đem quần áo nhấc lên, lộ ra trắng trắng mềm mềm bụng nhỏ. Tỷ tỷ kia ăn một miếng liền cho ngươi à? Được, Diệp Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Thanh Thanh cắn một cách đi hơn nửa cây cà xem. Cóng đến đầu lưới cũng tê dại. Vội vàng dùng tay che miệng lại. Đem còn lại gần nửa cây cà xem cho Tiểu Đồng. Vù vù cuối cùng mang băng côn cho nhai ba ăn. Diệp Thanh Thanh le le tê cứng đầu lưới. Không dừng được quạt gió. Muốn thổi nhiệt một ít. Le lưới. Ti ti à. Càng xem càng giống con chó nhỏ. Lục Mặc trong mắt nụ cười cũng sắp tràn ra. Thật khờ. Lại không thể phân mấy hớp cắn thế nào cũng phải cắn một cái lớn như vậy một khối. Đầu lưới không đông xuống đều là tốt. Thiết Đản đột nhiên lại gần. Nhỏ giọng thầm thì. Doanh trưởng. Ngươi cười. Ta đây hay lại là lần đầu thấy ngươi cười đây. Lục Mặc nhanh chóng thu liếm nụ cười. Mắt lạnh trợn mắt nhìn Thiết Đản. Nhìn lầm. Không thể nào, ta đây hai con mắt đều là năm. Hai. Chính là cười Thiết Đản mười phần phấn khích. Ánh mắt hắn so với ưng còn sáng. Mũi so với chó linh. Thân thể so với trâu bền chắc. Có thể nói hắn đần. Nhưng quyết không thể lấy nói hắn thân thể tố chất kém. Lục Mặc giận không chỗ phát tiết. Chưa thấy qua so với sắt trứng càng ngốc. Không có chút nào biết linh động. Trong phòng bếp có táo đỏ bánh ngọt. Chỉ có thể dùng mỹ thực tính toán. Thiết Đản ánh mắt sáng lên. Vèo một chút lủi chạy ra ngoài. Không lâu lắm liền bưng một mâm lớn táo đỏ bánh ngọt. Trước cho Diệp Đồng. Hắn đặc biệt thích Diệp Đồng. Bởi vì này hài tử là hắn duy nhất có thể ở chỉ số thông minh bên trên thủ thắng. Trừ định đoạt, Diệp Thanh Thanh nghĩ đến mới vừa rồi Thiết Đản nói Tiểu Đồng định đoạt lợi hại. Tâm tư động một cái. Chỉ cách mâm hỏi. Tiểu Đồng. Nơi này có bao nhiêu bánh ngọt? Bánh ngọt nói đúng mới có thể ăn. Diệp Đồng phình miệng. Hướng trong khay liếc mắt. Táo đỏ bánh ngọt cây số 3 tầng. Hơn nữa còn là dịch ra thả. Người bình thường khẳng định được từng khối cân nhắc. Có thể Diệp Đồng nhưng chỉ là mắt nhìn. Nhỏ giọng nói. 25 khối. Thiết Đản không tin ta. Ở trong khay từng khối đất cân nhắc. 1. 2, 3, 4, 15. 16. 18 bao nhiêu 1. 2, 3, 4 đáng thương. Cân nhắc 3 lần. Thiết Đản dĩ nhiên không cân nhắc minh bạch. Càng cân nhắc càng mơ hồ. Diệp Thanh Thanh đoạt lấy cái mâm. Chính mình đếm xem. Mấy làng khắp. Đúng là 25 khối. Thật đúng là 25 không đúng. Ta đều không dạy Tiểu Đồng 10 trở lên con số. Hắn làm sao biết 25? Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng không hiểu. Ngày hôm qua rõ ràng chỉ dạy đến 10 mà. Nàng xem hướng Thiết Đản. Thiết Đản ngượng ngùng gãi gãi sau ấp. Ta đây dạy Tiểu Đồng cân nhắc ven đường Ngô Đồng Thụ. Tiểu Đồng so với ta đây cân nhắc phải hiểu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 03 chương 69 Tiểu Đồng là thiên tài. Diệp Thanh Thanh minh bạch. Thiết Đản tuy nói định đoạt không được. Nhưng cơ bản cân nhắc chữ vẫn biết. Tiểu Đồng hẳn là với Thiết Đản học. Nhưng là Tiểu Đồng có thông minh như vậy sao không chỉ có thể nhanh chóng học được. Sẽ còn suy một ra ba. Lục Mặc mắt nhìn ngoan ngoãn ăn bánh ngọt Tiểu Đồng. Trong miệng nhét đầy táo đỏ bánh ngọt. Phồng đến với chuột đồng như thế. Cùng tỉ tỉ của hắn như thế khả ái. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh nói. Thử một chút khó khăn một chút. Diệp Thanh Thanh muốn xuống. Hỏi Tiểu Đồng. Tỉ tỉ hỏi ngươi. 25 khối bánh ngọt bánh ngọt. Tỉ tỉ ăn 8 khối. Còn dư lại mấy khối. Diệp Đồng nháy mắt mấy cái. Không nghĩ ra tỉ tỉ tại sao phải hỏi hắn ngây thơ như vậy vấn đề. Bất quá hắn vẫn trả lời. 17 khối. Hướng trong miệng nhét khối bánh ngọt. Diệp Đồng lại bổ sung một câu. Bánh ngọt ta ăn 6 khối. Còn có 19 khối. Hắn đồng tình mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên Diệp Thanh Thanh. Đưa ra tiểu bàn tay. Ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ chụt. Bánh ngọt đống cặn bã cũng rơi vào trên tóc. Tỉ tỉ ngây ngốc ha ha ha ha. Thiết Đản cười phun. Tâm lý buồn rầu quét một cái sạch. Mới vừa rồi tiểu đồng cũng nói hắn như vậy tới. Mặc dù không để ý người khác nói hắn đần, có thể bị cái tiểu thí hài chê, Thiết Đản vẫn có chút tang tim. Bây giờ không có chuyện gì, chỉ dâu đều bị chê đây. Lục Mặc nhìn Diệp Thanh Thanh với ăn cứt như thế biểu tình, rút ra khóe miệng, nhanh chóng nghiêng đầu qua. Diệp Thanh Thanh giận đến ở Diệp Đồng trên mặt bóp bóp, đem trong tay hắn bánh ngọt cho cướp nhét vào trong miệng. Tiểu thí hài còn dám chê nàng đần. Bất quá Diệp Đồng đối số chữ nhạy cảm thật ra nàng dự liệu. Chẳng lẽ nhà nàng tiểu đồng là đại trí giả ngu thiên tài? Lục Mặc hướng Thiết Đản nói. Đem ta mẫu thân gọi tới. Mẹ nó về hưu trước là rất ưu tú lão sư, mới có thể minh bạch tiểu đồng tình huống. Lâm Thục Phương vội vã tới. Nghe Diệp Thanh Thanh nói, nàng lại chính mình hỏi tiểu đồng mấy vấn đề, bao gồm ngôn ngữ và con số, còn có tư duy lô giới các loại, tâm lý đại khái nắm chắc. Tiểu đồng đối với con số nhạy cảm, những phương diện khác so ra kém đứa trẻ bình thường, hắn là cách đo đếm học thiên tài. Lâm Thục Phương mặt đầy vui mừng. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng, không dám tin tưởng lặp lại hỏi khắp. Tiểu đồng thật là thiên tài đúng. 100% là thiên tài. Thật may phát hiện sớm, có thể thật tốt bồi dưỡng tiểu đồng, sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Lâm Thục Phương cố gắng hết sức khẳng định. Nàng dạy vô số học sinh, tiểu đồng là nàng gặp qua đối với toán học cực kỳ có thiên phú. Chỉ phải thật tốt dẫn dắt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Thanh Thanh con mắt nóng lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, hối hận quá nhiều kinh hỉ. Kiếp trước nàng được có nhiều mù mới sẽ mai một tiểu đồng còn bị chết không minh bạch, đều là nàng sai. Thật xin lỗi tiểu đồng, đều là ta sai. Diệp Thanh Thanh ôm tiểu đồng khóc khẽ. Hận không được lại phiến chính mình một cái bạc tai mạnh. Tất cả mọi người dọa cho giật mình. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh nói khóc liền khóc. Lâm Thục Phương tràn đầy cảm xúc, khóe mắt ướt át, xuất ra khăn tay thay Diệp Thanh Thanh lau chùi nước mắt, an ủi. Sau này đem tiểu đồng thả vào ta đây mà, đơn giản nhập môn ta còn là có thể dạy. Chờ tiểu đồng có cơ sở, rồi đưa hắn đi chính quy trường học, chúng ta tiểu đồng sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Không khóc ừ, Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Làm sao có thể ở Lục Mặc trước mặt khóc đây, nhưng mới rồi thật không nhịn được. Nghĩ đến tiểu đồng kiếp trước bi thảm, nước mắt liền không ngừng được. Tỷ tỷ không khóc vù vù không đau. Diệp Đồng còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh vết thương đau, nhón chân lên ở cổ nàng bên trên thổi mấy hơi thở, mặt đầy lo lắng. Diệp Thanh Thanh phá thế mỉm cười, ở tiểu đồng trên mặt hôn một cái. Không đau. Tiểu đồng thổi một chút sẽ không đau. Ăn bánh ngọt đi. Lâm Thục Phương khẽ thở dài, ở hai chị em trên đầu sờ một cái. Không có mẹ hài tử lớn nhất tạo nghiệt a.